Hoàng Mỹ Thế Giới, Ta Là Thạch Nghị chương 672 tới chương 677. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bởi vì tứ đại hắc ám đế rất rõ ràng bản chất sự hữu hóa của vật chất hắc ám đối với sinh linh hắc ám. Giống như không ai hiểu rõ sự tổn hại khủng khiếp của ma túy hơn một kẻ buôn ma túy. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Tứ đại hắc ám đế bản thân sẽ không hấp thu vật chất hắc ám. Họ chỉ là phát tán vật chất hắc ám để thu hoạch chư thiên vạn giới. Nói chính xác hơn, tứ đại hắc ám đế là những kẻ buôn độc, nhưng bản thân họ không hút độc. Muốn phản bội sang phe quỷ dị hắc ám thì phải chuẩn bị tinh thần thân tử đạo tiêu triệt để. Bởi vì vật chất hắc ám sẽ triệt để ô nhiễm linh hồn, biến một người thành tay sai của tộc quỷ dị. Cuối giới hải, trung cực cổ địa, trong một không gian yên tĩnh. Bất kể bên ngoài sóng gió cỡ nào, nơi không gian này từ đầu đến cuối vẫn bình yên như một. Khoảng cách ngươi hoàn toàn hồi phục còn bao lâu nữa? Thạch Nghị ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt tàn khuyết không đầy đủ ngay phía trước. Hai chữ thi hài danh bất hư truyền, Thạch Nghị rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung bộ hài cốt tàn khuyết không đầy đủ trước mắt mình. Bởi vì thông thường mà nói, loại hài cốt tàn khuyết không đầy đủ, thi thể đẫm máu này, sớm đã là người chết, nhưng hết lần này đến lần khác bộ hài cốt tàn khuyết không đầy đủ này lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện như một người bình thường. Kỳ thực, loại chuyện khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi này, đặt trong thế giới mà vĩ lực quy về tự thân thì chẳng là gì. Chỉ là Thạch Nghị không hiểu là, thi hài tiên đế rõ ràng có thể dùng bộ dạng người bình thường để nói chuyện phiếm, giao lưu với hắn, nhưng hết lần này đến lần khác vị đế đầu tiên của chư thiên vạn giới này lại thích loại thú vui quái gở này. Ít nhất phải 1 triệu năm, sao? Ngươi bây giờ đã muốn trực tiếp đánh lên rồi sao? Thi hài tiên đế khẽ há cái khóe miệng đã mục nát quá nữa, xuyên qua những chiếc răng thưa thớt, lờ mờ có thể thấy sâu trong khuôn mặt thối rữa đổ nát của thi hài tiên đế, vẫn còn đang cuồn cuộn dòi bọ. Đồng thời, vì thi thể đã thối rữa nghiêm trọng, giọng thi hài tiên đế có một cảm giác khàn khàn khó tả, như thể mỗi khi nói một chữ đều tốn hết sức lực toàn thân, mang lại cảm giác đau đớn cho người nghe. Bây giờ đánh lên thì hơi sớm quá. Giọt máu đen của thủy tổ quỷ dị đã gần như triệt để ô nhiễm ngươi, chắc chắn không chỉ có một mà phải là hơn 5 thủy tổ quỷ dị cùng cấp bậc. Thạch Nghị không nói mình lấy thông tin từ đâu, thi hài tiên đế cũng chưa bao giờ hỏi, bởi vì mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tùy tiện hỏi thăm bí mật của người khác là một hành vi vô cùng bất lịch sự. Một loại tồn tại như vậy đã đủ tuyệt vọng rồi, nếu là hơn 5 người thì chúng ta thật sự còn có hy vọng sao? Giọng thi hài tiên đế rất nặng nề, một thủy tổ quỷ dị đã có thể khiến y tàn phế nửa thân, huống chi là hơn 5. Hy vọng loại vật này chẳng qua là sự an ủi mà kẻ yếu tự dành cho mình. Cường giả chân chính chưa từng hy vọng xa vời hy vọng. Ta nghĩ ngươi hẳn phải hiểu đạo lý này. Thạch Nghị không trả lời câu hỏi của thi hài tiên đế, hắn chỉ dùng thái độ tự tin của mình để nói cho thi hài tiên đế biết, họ không tuyệt vọng như y tưởng tượng. Quả nhiên, sự tự tin của Thạch Nghị đã lây nhiễm sang thi hài tiên đế đang tuyệt vọng. Dù cho vị sao không biết sự tự tin của Thạch Nghị đến từ đâu. Ngươi tự tin như vậy, xem ra ngươi còn có hậu chiêu. Thi hài tiên đế tò mò nói. Hậu chiêu thì không thể nói, ta chỉ là tương đối vững vàng. Thạch Nghị khoát tay nói. Chính xác, với tính cách vững vàng như Thạch Nghị, không làm những chuyện không nắm chắc. Đổi lại là Thạch Hạo, e rằng vừa đột phá tiên đế giây sau đã không kịp chờ đợi đánh lên thương khung phía trên. Nhưng Thạch Nghị sau khi đột phá tiên đế đã âm thầm ẩn mình hơn 100 vạn năm. Quả thực, bước ra khỏi ao cá chư thiên vạn giới là con đường duy nhất để đột phá tế đạo. Nhưng con đường này cũng là con đường chết mà 10 vị thủy tổ quỷ dị đã sớm bày ra. Bởi vì chỉ cần bước ra khỏi ao cá chư thiên vạn giới, sinh tử tự do của Thạch Nghị sẽ không còn là của hắn nữa. Chư thiên vạn giới là vũ trụ đa nguyên vô hạn. Thương khung phía trên là những chiếc hộp đa nguyên vô hạn. Chư thiên vạn giới chỉ là một trong vô số chiếc hộp vô hạn trên thương khung. Nhưng nếu Thạch Nghị bước ra ngoài sẽ biến thành một ngọn đèn sáng chói. 10 vị thủy tổ quỷ dị sẽ đều chú ý đến hắn. Nhưng nếu hắn tạm thời không đi ra ngoài, 10 vị thủy tổ quỷ dị sẽ không chú ý đến chư thiên vạn giới, một chiếc hộp vô hạn bình thường không có gì nổi bật này, trong chốc lát. Rất nhiều chuyện đều cần thời gian, Thạch Nghị cũng cần thời gian. Nếu thực sự vì giới hạn của thế giới mà không cách nào chất biến, hắn tính toán liều dùng biến để dẫn đến chất biến. Nói thế nào đây, việc đi đến thương khung phía trên giống như một kiểu phi thăng theo một nghĩa nào đó. Thạch Nghị không muốn tùy tiện phi thăng lên rồi bị người ta nắng bóp, mặc sức xoa thịt. Ngoài ra, có 13 bản kinh nghiệm không thượng đạo đảm bảo, Thạch Nghị có lòng tin lượng biến dẫn đến chất biến. Mặc dù rất khó có khả năng dựa vào 13 bản kinh nghiệm không thượng đạo để đột phá tế trên đường, nhưng dựa vào nội tình của 13 bản kinh nghiệm không thượng đạo để đột phá tế đạo thì rất có cơ hội. Lại thêm đại đạo kim đan do Thạch Nghị tự mình sáng lập, bản thân nó gần như không cần tài nguyên từ bên ngoài. Không giống hệ thống tu luyện nhân thể bí cảnh do Thạch Hạo sáng lập, mặc dù không đến mức cần nhiều tài nguyên như tiên cổ pháp, nhưng tài nguyên cần thiết vẫn là không thể thiếu. Ngược lại, Kim Đan đại đạo duy tâm, chỉ cần cảm ngộ đạo đủ sâu, cảnh giới đề thăng sẽ là nước chảy thành sông. Tài nguyên tu luyện, có cũng được mà không có cũng không sao. Có thì tăng tốc độ tu luyện, không thì từ từ dày công. Tóm lại, đạo ở ngay đây, đi nhanh hay chậm không quan trọng. Chỉ cần còn đi, thì cuối cùng cũng sẽ đến đích. Thời gian vội vã, trăm vạn năm trôi qua. Lại là 1.000.000 năm tháng trôi qua. Đây là 1.000.000 năm của sự xuất hiện đặc sắc. Thất vương nhân tộc trở về, thái cổ thập hung phục sinh, thậm chí vô chung tiên vương và lục đạo luân hồi tiên vương cũng thông qua hổ nữ, tức là Thạch Thanh Tuyền diễn hóa hoàn chỉnh lục đạo luân hồi từ trường Hà Tuế Nguyệt mà một lần nữa trở về. Chỉ là vô chung tiên vương bây giờ đổi tên thành không bắt đầu để bắt đầu lại từ đầu, còn lục đạo luân hồi tiên vương vẫn giữ nguyên tên cũ, chỉ là hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi khi Thạch Thanh Tuyền diễn hóa ra lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Ngoài ra, Thạch Nghị cũng gần như có thể xác định tương lai của nơi mình đang ở, rất có khả năng sẽ không có thời đại của Diệp Thiên Đế và Sở Thiên Đế. Bởi vì Diệp Thiên Đế cũng như Sở Thiên Đế, thời đại của họ đều được xây dựng trên tình huống chư thiên vạn giới bị hủy diệt, thậm chí là dựa trên cơ sở chư thiên vạn giới là do Hoang Thiên Đế chiếu rọi ra. Nhưng bây giờ, chư thiên vạn giới vẫn chưa bị hủy diệt, Hoang Thiên Đế cũng không đơn độc một mình. Hoang Thiên Đế. Đúng vậy, kể từ khi Thạch Nghị trong lúc Thạch Hạo đột phá Tiên Đế đã vô tình buộc miệng nói ra Hoang Thiên Đế, Thạch Hạo liền lấy danh hiệu này làm của riêng, còn tự cho là danh hiệu này của mình nghe hay hơn nhiều so với Nhân Hoàng Thiên Đế. Chỉ là Thạch Hạo vĩnh viễn không thể biết ý nghĩa chân chính của danh hiệu này, đây là sự khắc họa cuộc đời gian khổ, thậm chí cô độc lẻ loi của Thạch Hạo trong thời không tuyệt vọng, từ đó mới tự xưng là Hoang, cuối cùng trở thành Hoang Thiên Đế trong lòng đa số người. Đại sư tỷ, ngươi có biết lão sư ở đâu không? Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo lão sư. Một con thiên giác kiến nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác ngẩng đầu nhìn nữ tử áo trắng trước mặt. Con thiên giác kiến nhỏ này chính là đồ đệ mà Thạch Nghị bất đắc dĩ nhận khi tỉnh mộng tiên cổ, tại tổ địa thiên giác kiến của tiên vực. 200 vạn năm trôi qua, tất nhiên khi thất vương nhân tộc và thái cổ thập hung đều được Thạch Nghị cứu sống, hắn cũng không quên vớt tiểu đồ đệ này từ trường hà thời không ra. Đừng hỏi ta, làm sao ta biết cái lão bất tử đó lại chết ở xó nào rồi? Nữ tử áo trắng tính khí thật không tốt, nhất là vừa nhắc đến Thạch Nghị liền lập tức đầy bụng tức giận. Nhất là khi nàng phát hiện quan hệ giữa Thạch Nghị và Thẩm Thẩm Tần Di Ninh của mình cũng mập mờ sau đó. Sự việc đó càng khiến nàng tức giận. Vì thế, nữ tử áo trắng, nay đã thành đế, lại nhiều lần rung chuyển trường hà thời không, tính toán để chính mình trong quá khứ, bản thân nhất thể nhị thân của mình, đi giáo huấn Thạch Nghị, vị viện trưởng Viêm Hoàng Học Viện kim danh nghĩa lão sư của nàng. Nhưng cuối cùng nàng cũng bất đắc dĩ phát hiện, chính mình của quá khứ, kiếp trước của mình, bản thân nhất thể nhị thân của mình, căn bản không nỡ giáo huấn Thạch Nghị. Uổng phí công nàng đã truyền một phần pháp của mình cho chính mình trong quá khứ. Đại sư tỷ, ta không cho phép ngươi nói lão sư như vậy. Tiểu thiên giác kiến tuy bản tính hiếu chiến, nhưng về mặt tôn sư trọng đạo thì không có gì phải bàn cãi. Kể từ khi tiểu thiên giác kiến được Thạch Nghị vớt ra từ trường hà thời không, y đã coi Thạch Nghị là người quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình. Lão sư. Loại lão sư già mà không kính này, ngay cả Thẩm Thẩm của mình cũng trước đây ta quả thực đã mù mắt mới bái hắn làm thầy. Người ta thường nói khoảng cách sinh ra vẻ đẹp. Nữ tử áo trắng từng cho rằng Nhân Hoàng Thiên Đế, viện trưởng Viêm Hoàng Học Viện, hẳn là một người vô cùng hoàn hảo. Nhưng cho đến khi tiếp xúc gần gũi, nữ tử áo trắng mới phát hiện cái gọi là Nhân Hoàng Thiên Đế, viện trưởng Viêm Hoàng Học Viện, chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Đạo đức công cộng vô tư, nhưng đạo đức cá nhân lại có khiếm khuyết. Mặc dù Thạch Nghị như vậy đã rất tốt, nhưng đây không phải là Thạch Nghị hoàn hảo trong tâm trí nàng. Nữ tử áo trắng, nàng theo đuổi sự hoàn mỹ. Nàng không thể chấp nhận được Nhân Hoàng Thiên Đế mà nàng sùng bái cả đời lại có khiếm khuyết về đạo đức cá nhân. Nàng hy vọng Nhân Hoàng Thiên Đế trong lòng mình là một người hoàn mỹ không tì vết. Mà lúc này đây, Nhân Hoàng Thiên Đế cũng rất đau đầu khi nhận nữ tử áo trắng làm đồ đệ. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn sẽ không nhận nàng làm đệ tử nữa. Không phải vì gì khác, mà vì nàng quản quá rộng, quá mức quật cường. Giới hải, bát vực, nguyên thủy đại vực. Sớm từ rất lâu trước đây, khoảng chừng 150 vạn năm trước, Thạch Nghị đã mở nguyên thủy đại vực cho những người thân cận bên cạnh mình, mở ra thế giới chí cao tràn ngập vô tận pháp tắc đạo vận này ra bên ngoài. Trong một thế giới tràn ngập vô tận pháp tắc đạo vận như vậy, dù là một con heo cũng có thể tu thành tiên. Nơi đây nằm trong bát vực, nhưng lại ở ngoài bát vực, thuộc về một nơi tuyệt đối an toàn. Nguyên nhân rất đơn giản, bản chất của nguyên thủy đại vực chính là sự diễn hóa của tiểu thế giới thập động thiên. Muốn phá vỡ nguyên thủy đại vực, nhất định phải giết chết Thạch Nghị. Thạch Nghị không chết, động thiên không phá. Đây cũng là một cách Thạch Nghị dùng để bảo vệ những người bên cạnh mình, đảm bảo họ sẽ không vì một chút tai nạn bất ngờ nào đó mà đột ngột qua đời. Nghị Nhi, mẫu thân có phải bị bệnh rồi không? Rõ ràng đã trải qua ròng rã 200 vạn năm, nhưng mẫu thân lại không cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, giống như chỉ mới trải qua 200 ngày thôi vậy. 200 vạn năm trôi qua, Vũ Nguyệt Tiên cũng được Thạch Nghị dùng vô số tài nguyên bồi đắp triệt để đến cảnh giới Tiên Vương, vẫn là Tiên Vương cự đầu cấp bậc Tiên Vương, chỉ là bị giới hạn bởi thiên phú tạm thời không thể thành đế. Bây giờ, Vũ Nguyệt Tiên đứng trên đỉnh mây, váy dài rủ xuống như ngân hà trút nước, đẹp tựa như ảo mộng. Tay áo điểm xuyết những tinh thể nguyệt quang li ti, mỗi bước chân đều mang theo những gợn sóng như gợn nước. Da thịt nàng giống như hoa bạch ngọc lan ngâm trong sương sớm, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khóe mắt đuôi mày lưu chuyển sự ôn nhu lắng động của ánh trăng ngàn năm, nhưng khi ngước mắt lên lại lướt qua một tia sắc bén lạnh lùng đặc trưng của Tiên Vương. Ba búi tóc đen được cố định bằng chính chiếc ngọc trâm thành búi tóc linh xà, trong tóc quấn quanh những hạt mưa bụi màu xanh nhạt, những hạt mưa bụi này không phải nước phàm, mà là tiên lộ ngưng kết từ chín tầng mây khí, rung động nhẹ nhàng theo hơi thở của nàng. Tay nàng đeo hai chiếc khuyên hình trăng non, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra vầng hào quang bảy sắc. Khuyên tai được điêu khắc từ huyền băng sâu trong giới hải, cũng là tiên khí bảo mệnh do Thạch Nghị chế tạo. Không nói đến những thứ khác, dù là tứ đại hắc ám đế đứng trước mặt cũng không thể giết chết Vũ Nguyệt Tiên trong tích tắc. Đối với mẫu thân này của mình, Thạch Nghị có thể nói là mấy trăm vạn năm như một ngày. Không hề vì thời gian dài đằng đẵng mà bỏ bê nàng. Hắn biết, trên thế giới này, người duy nhất có thể yêu thương hắn vô điều kiện, có lẽ chỉ có người mẫu thân không mấy thông minh này của hắn. Mẫu thân, quan niệm thời gian của phàm nhân và tiên nhân không giống nhau. Một ngày trên trời bằng một năm dưới nhân gian, mà chúng ta còn không phải tiên nhân bình thường, khoảng cách thời gian tự nhiên càng lớn hơn. Thạch Nghị sau khi thành tiên cũng phát hiện ra khoảng cách thời gian hoàn toàn khác với phàm nhân. Một lần trầm tư, một lần ngẩn người của tiên nhân có thể là vài nghìn, vài vạn năm đã trôi qua. Sinh mệnh khác nhau có khoảng cách thời gian không giống nhau. Giống như ve sầu, sinh mệnh của nó chỉ ngắn ngủi 7 ngày. Nhìn có vẻ rất ngắn, nhưng thực ra rất dài. Bởi vì ấu trùng ve trước khi lột xác thành ve đã sống rất nhiều năm dưới lòng đất. Phàm nhân thành tiên cũng vậy. Chỉ có điều so với ve sầu lại là ngược lại. Sau khi thành tiên, thang đo tuổi thọ trở nên vô cùng dài. Thật lòng mà nói, Thạch Nghị bây giờ đại khái có thể miễn cưỡng lý giải sự bất đắc dĩ của chư vương tiên vực trước đây đối với mình. Bởi vì chỉ là một cái chớp mắt ngẩn người, mình đã trưởng thành thành một quái vật khổng lồ không thể lay chuyển. Sống càng lâu, càng trở nên trì độn. Sự trì độn này không phải là sự trì độn về giác quan, mà là sự trì độn về quan niệm thời gian. Ngàn năm cũng vậy, vạn năm cũng vậy, dường như cũng chỉ là như vậy, chớp mắt đã trôi qua. Thạch Nghị từng cho rằng tuổi thọ vô hạn sẽ mang đến sự trống rỗng vô hạn. Nhưng khi hắn thực sự có tuổi thọ vô hạn mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Phàm nhân quen tính toán thời gian của mình bằng từng giây, từng phút. Tiên nhân tính toán đơn vị thời gian nhỏ nhất cũng phải bắt đầu bằng năm. Phàm nhân dùng năm để đo lường, tiên nhân dùng kỷ để tính toán. Một kỷ nguyên là 12.9600 năm. Bây giờ chính là kỷ nguyên thứ 14 của Viêm Hoàng lịch. Nếu chuyển đổi kỷ thành năm, bất quá mới trôi qua 14 năm. Ròng rã 200 vạn năm trôi qua, cũng bất quá mới 14 kỷ nguyên. Hơn nữa, từ góc độ vĩ mô mà nói, thời gian chỉ là một công cụ đo lường. Có người dùng centimet để tính, có người dùng nanomet để tính. Mà chênh lệch giữa centimet và nanomet là 10 triệu lần, chênh lệch giữa phàm nhân và tiên nhân cũng gần như vậy. Thậm chí nếu một ngày nào đó Thạch Nghị tế đạo, sự chênh lệch về thang đo thời gian còn có thể kéo dài thêm một bước. Tóm lại, sinh mệnh càng cường đại, quan niệm thời gian càng đơn giản. Bởi vì đối với sinh mệnh vĩnh hằng mà nói, tranh giành từng giây từng phút không nghi ngờ gì là rất nực cười. Nghị Nhi nói có lý, mẫu thân có khi vừa bế quan, chính là mấy vạn năm trôi qua. Vũ Nguyệt Tiên thuộc loại người nhà biết chuyện nhà mình. Thiên phú của nàng rất bình thường, không thể nói là rất tốt, nhưng cũng không thể nói là quá tệ, ngược lại vô cùng bình thường. Nàng từ lúc nhóm lửa thần hỏa, rồi đến đắc đạo thành tiên, trên con đường này đều không thể thiếu sự nâng đỡ của Thạch Nghị, cùng với việc hắn không tính toán lượng tài nguyên bỏ ra. Vì thế, Vũ Nguyệt Tiên cần phải dành rất nhiều thời gian luyện hóa, ổn định sức mạnh đột ngột tăng vọt trong cơ thể mình. Chính xác, Vũ Nguyệt Tiên, một tiên vương cự đầu như nàng, thuộc loại cấp tốc đột phá. Thậm chí ngay cả Bàn Vương, một tiên vương cự đầu khác, cũng không thể sánh bằng. Nhưng Thạch Nghị có thể liên tục hỗ trợ. Hắn không cần phải tính toán cái giá phải trả. Thậm chí, đợi đến một ngày nào đó Thạch Nghị tế đạo, hắn thậm chí muốn để Vũ Nguyệt Tiên phá vương thành đế. Dù sao, trong thời không tuyệt vọng đã biến mất kia, ngay cả một con chó cũng có thể thành đế. Người mẹ đã yêu chiều mình từ nhỏ tại sao lại không có tư cách thành đế? Bất quá Thạch Nghị cũng biết, dù có cấp tốc đột phá thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ có thể khiến Vũ Nguyệt Tiên thấp hơn mình một cảnh giới lớn. không thể cưỡng ép nâng Vũ Nguyệt Tiên lên cùng cấp cùng cảnh với mình. Giống như chủ nhân Tam Thế Đồng Quang, tuy là cường giả tế trên đường, nhưng ngay cả y cũng không có cách nào sáng tạo ra những tồn tại đồng cấp. Nhiều nhất là lợi dụng tro cốt để sáng tạo ra 10 vị thủy tổ quỷ dị. Cho nên mẫu thân không cần lo lắng mình có phải bị bệnh hay không, đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên rất bình thường mà thôi. Thạch Nghị nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Nguyệt Tiên. Hắn không sợ Vũ Nguyệt Tiên và Tần Di Ninh đấu khẩu, chỉ sợ Vũ Nguyệt Tiên tự mình suy nghĩ lung tung, bởi vì suy nghĩ lung tung thực sự có thể sẽ sinh bệnh. Tiên nhân sinh bệnh, vấn đề rất lớn, nhất là bệnh tâm lý. Cũng may Thạch Nghị là một người con hiếu thảo, không nói mỗi ngày đều ở bên cạnh Vũ Nguyệt Tiên, nhưng chỉ cần Vũ Nguyệt Tiên muốn gặp hắn thì chắc chắn có thể nhìn thấy hắn. Mấy canh giờ trôi qua. Bên này Thạch Nghị vừa an ủi xong tâm trạng của Vũ Nguyệt Tiên, đang chuẩn bị đi tìm Tần Di Ninh để cùng bàn luận về nhân sinh. Trên nửa đường, Thạch Nghị bị đại đồ đệ của mình, nữ tử áo trắng, chặn lại. Nàng hoàn toàn không có chút ý nghĩ tôn sư trọng đạo nào. Lão bất tử, ngươi có phải lại định đi tìm con hồ ly tinh đó không? Ngươi có biết mình đang lầm lỗi thêm không? Nữ tử áo trắng không cho phép Thạch Nghị tiếp tục sa đọa như vậy, nàng hy vọng Thạch Nghị có thể thay đổi những khiếm khuyết trong đạo đức cá nhân của mình. Nhân hoàng thiên đế, cần phải hoàn hảo. Ngoan nhân, thế giới này vốn định sẵn có những điều không hoàn hảo, con cũng nên học cách chấp nhận sự khiếm khuyết ấy. Ngoan nhân trong miệng Thạch Nghị chính là nữ tử áo trắng, cũng là đại đệ tử duy nhất mà Thạch Nghị nhận vào môn phái trong suốt hàng triệu năm qua. Không phải vì gì khác, mà là tài hoa của ngoan nhân còn đáng sợ hơn cả hắn. Rất nhiều chuyện mà chính Thạch Nghị cũng cảm thấy khó giải quyết, ngoan nhân lại là một cách dễ dàng. Ngoài ra, ngoan nhân cũng là truyền nhân duy nhất hoàn chỉnh kế thừa kim đan đại đạo của Thạch Nghị. Đây cũng là lý do Thạch Nghị luôn có thể bao dung ngoan nhân chỉ rõ, phê bình mình. Đổi lại là người khác, đã sớm trở mặt rồi. Nói một câu khó nghe, Thạch Nghị muốn tế đạo, khả năng lớn nhất thực sự nằm ở ngoan nhân. Còn chính Thạch Nghị thì ngược lại có thể chết yểu giữa đường. Không có cách nào, Thạch Nghị quá mức vững vàng, thiếu đi một chút hung ác. Ngược lại, ngoan nhân có thể giúp hắn bù đắp phần thiếu sót này, để Thạch Nghị thành công vượt qua quá trình cần phải trải qua của cảnh giới tế đạo. Những người khác có thể không hoàn hảo, nhưng ngươi tuyệt đối không được. Ngoan nhân lắc đầu, nàng không quan tâm người khác thế nào, nhưng Thạch Nghị nhất định phải hoàn hảo. Dù không phải là hoàn hảo theo nghĩa tuyệt đối, ít nhất cũng phải là hoàn hảo trong mắt nàng. Ngoan nhân, con đây là làm khó lão sư rồi. Thạch Nghị đưa tay đặt lên vai ngoan nhân, đang định nói vài lời mềm mỏng để an ủi vị đại đồ đệ không ngừng gây lo lắng này, lại bất ngờ phát hiện sau khi hai người tiếp xúc gần gũi, khí thế hùng hổ dọa người của ngoan nhân đã biến mất không còn tăm tích. Điều này khiến Thạch Nghị trong lòng có một dự đoán không lành. Hắn nhớ lại hồi nhỏ mình muốn trèo cây cũng đủ loại làm nũng, nói lời ngon ngọt, mục đích chính là muốn gây sự chú ý của lão sư Liễu Thần. Nhưng điều này thật kỳ lạ, ngoan nhân không nên như vậy chứ. Trên thế giới này không ai hiểu rõ tính cách của đại đồ đệ ngoan nhân hơn Thạch Nghị. Một nữ nhân còn nam tính hơn cả nam nhân, nói nàng sẽ cảm thấy hứng thú với người khác giới, giống như nói heo mẹ biết trèo cây vậy. Hơn nữa, miệng mỗi ngày mắng mình đạo đức cá nhân không tốt, bản thân lại cả ngày suy nghĩ chuyện khi sư diệt tổ. Một ngoan nhân tiêu chuẩn kép như vậy, Thạch Nghị trong lúc nhất thời có chút bối rối, không biết tiếp theo nên làm gì. Người khi sư diệt tổ nhất định sẽ bị khi sư diệt tổ. Có ai biết bây giờ rốt cuộc nên làm gì không? Lại mấy canh giờ trôi qua. Thạch Nghị mặc dù không biết giải quyết vấn đề khi sư diệt tổ của ngoan nhân như thế nào, nhưng nàng ngược lại không có bất ngờ mà ngày qua ngày kéo hắn cùng ngồi đàm đạo. Kim đan đại đạo, thông thiên đại đạo, thế nhưng trên thế giới này, người thực sự có thể nhập môn cũng chỉ có Thạch Nghị và ngoan nhân. Cũng chỉ có hai người họ tài năng mới có thể ngồi cùng nhau đàm luận kim đan đại đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ cứu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Thạch Nghị lười biếng ngồi trên một chiếc bồ đoàn màu vàng, miệng ngâm tụng đạo đức kinh vô thượng. Trong chốc lát, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Một đạo cánh cửa màu đen lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời nguyên thủy đại vực, khẽ hé mở, nuốt nhả vô số luồng hỗn độn khí lưu ra bên ngoài. Hỗn độn khí lưu bao dung vạn vật. Có tiên bảo, bất tử dược, cũng có cửu thiên tức nhưỡng. Không ai biết những hỗn độn khí lưu này đến từ đâu, nhưng mỗi lần đều mang theo vô số bảo vật. Hậu thế của Thạch Nghị sau khi thấy màn này, lập tức biết đây là tổ tiên nhân hoàng thiên đế của mình lại đang ban phát cơ duyên cho bọn họ. Từng người một đều cấp tốc từ các ngóc ngách trong nguyên thủy đại vực vọt ra tranh giành cơ duyên. Tranh mà không loạn, cướp mà không giết. Ngoại giới không một ai dám mạo hiểm phạm lỗi lầm lớn nhất thiên hạ mà vi phạm nhân pháp. hậu thế của Thạch Nghị cũng không dám mạo phạm quy củ của Thạch Nghị. Tranh giành thì được, làm loạn thì chết. Thạch Nghị cũng không phải không nỡ thanh lý những lão tổ cố chấp của đời sau. Hậu thế không tuân theo nhân pháp hắn cũng đối xử như nhau. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Côn lớn đến mức, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa thành chim, tên là Bằng. Lưng Bằng lớn đến mức, không biết mấy ngàn dặm vậy. Giận mà bay, cánh nó như mây che trời. Con chim ấy, khi biển động thì sẽ chuyển đến Nam Minh chính là thiên trì vậy. Ngoan nhân ngồi đối diện Thạch Nghị, miệng ngâm tụng Nam Hoa Chân Kinh, dị tượng thiên địa do nàng dẫn động, không hề thua kém Thạch Nghị chút nào. Cũng là trời rơi kim hoa, cũng là đất dũng kim liên. Chỉ là ngoan nhân không có hứng thú ban phát cơ duyên gì cho hậu thế của Thạch Nghị. Nàng chỉ đơn thuần và thuần túy muốn cùng Thạch Nghị yên lặng luận đạo. Thế nào là đạo? Thạch Nghị vấn đạo. Đạo là áo nghĩa của vạn vật, từ không sinh có. Vì thế, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngoan nhân đáp. Thế nào là đạo? Thạch Nghị hỏi lại lần nữa. Khi Thạch Nghị một lần nữa hỏi đến thế nào là đạo, ngoan nhân trong lòng bàn tay ngưng tụ một mảnh băng tinh bông tuyết. Ngươi xem, mảnh băng tinh này, sáu cánh rõ ràng, không có hai mảnh nào giống nhau. Đạo ở trong đó, nhưng lại không ở trong đó. Đại đạo chân chính, vừa tồn tại trong pháp tắc cửu trùng thiên khuyết, lại cũng ẩn mình trong khói bếp của chợ búa dân chúng. Ngoan nhân đưa ra câu trả lời, Thạch Nghị vô cùng hài lòng. Đạo ở dưới chân, cũng ở trong lòng. Đạo ở ngoài chư thiên vạn giới, càng đang ở giữa hô hấp thổ nạp. Người đi cô đạo, khó khăn tiến lên. Thạch Hạo sáng lập hệ thống tu luyện nhân thể bí cảnh có vô số người đến sau mọc lên như nấm. Còn kim đan đại đạo do Thạch Nghị sáng lập cũng chỉ có ngoan nhân là có thể miễn cưỡng theo kịp ý nghĩ của hắn. Cho nên Thạch Nghị và ngoan nhân đã là thầy trò, cũng là đạo hữu. Đến nỗi vẫn sẽ hay không có những quan hệ khác, đó chính là một bí mật chưa biết. Ngược lại, trước mắt vẫn là quan hệ thầy trò bình thường, không có những cấm kỵ quá phận không muốn người biết. Cũng giống như lần luận đạo này, đã luận đạo vạn năm lâu. Nhưng đặt trong thị giác của Thạch Nghị và ngoan nhân, vạn năm và một ngày không có bao nhiêu khác biệt. Sự khác biệt lớn về quan niệm thời gian còn lớn hơn sự chênh lệch giữa người và súc sinh. Không có cách nào khác, thời gian Thạch Nghị và ngoan nhân suy xét câu nói tiếp theo, có khi đã trôi qua mấy trăm, mấy ngàn năm. Kim đan đại đạo là thông thiên đại đạo không giả, đồng thời cũng là con đường khó đi nhất. Không có ngộ tính, không có tài hoa, con đường này chính là một đường tuyệt lộ. Ngược lại, nếu có, thì đó là một con đường thông thiên. Viêm Hoàng Lịch, kỷ nguyên thứ 14, năm 2015-2025, ngày 26 tháng 3. Linh Nhi, nàng làm gì vậy? Thạch Nghị nhìn Hỏa Linh Nhi ngã lưng nằm xuống đất, có chút không chắc chắn nàng lúc này rốt cuộc muốn làm gì. Thạch Nghị, thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh như vậy đã 200 vạn năm trôi qua rồi sao? Hỏa Linh Nhi vẫn như trước đây, vẫn là vị công chúa cao ngạo của Hỏa Quốc. Thông thường mà nói, sau khi lớn lên, tính cách con người ít nhiều sẽ có một chút thay đổi. Có người thậm chí hoàn toàn khác so với lúc nhỏ. Nhưng Hỏa Linh Nhi vẫn giữ vững sơ tâm, vẫn luôn là công chúa Hỏa Quốc. Các nàng cũng đâu có việc gì mà cứ đi bế quan, thời gian này trôi qua tự nhiên là nhanh. Thạch Nghị giọng có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết từ khi nào, phàm là hắn không ở bên cạnh những hồng nhan tri kỷ này, các nàng liền trở về nguyên thủy đại vực bế quan, cho đến khi chính hắn đi tìm các nàng mới kết thúc bế quan. Mà theo lời các nàng nói, khoảng thời gian không có Thạch Nghị bầu bạn vô cùng nhàm chán, thay vì cứ khô khan chờ đợi, thà bế quan tu luyện đề thăng, tương lai mới có cơ hội cùng Thạch Nghị đi xa hơn. Cũng chính từ lúc này, Thạch Nghị bắt đầu tin tưởng những lão quái vật sống mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, có khi còn không đa mưu túc trí bằng những người chỉ sống mấy chục, mấy trăm năm. Bởi vì những lão quái vật sống vài ngàn, vài vạn năm, chưa chắc đã thực sự trải qua vài ngàn, vài vạn năm. Ai biết được vài ngàn, vài vạn năm này có phải hơn 90% thời gian đều đang bế quan không? Ngược lại, những người sống mấy chục, mấy trăm năm thì đại xác suất là đã trải qua mấy chục, mấy trăm năm đó. Nói theo một nghĩa nào đó, sinh linh có tuổi thọ càng ngắn càng trân trọng thời gian, ngay cả từng giây từng phút cũng vô cùng quý giá. Tuy nhiên, đối với những sinh linh đắc đạo thành tiên như Thạch Nghị, sau khi thọ nguyên vô cùng vô tận, giống như câu nói mà những người giàu có ở kiếp trước của Thạch Nghị thường nói, tiền chỉ là một con số. Cho nên bây giờ, đối với cá nhân Thạch Nghị cũng vậy, hay những hồng nhan tri kỷ bên cạnh hắn cũng vậy, thời gian đối với họ cũng chỉ là một con số. Mấy trăm vạn năm như một ngày, hai thứ không có gì khác biệt. Nhưng mà quá nhanh, ta cảm giác mình mới gả cho chàng chưa bao lâu. Hỏa Linh Nhi không phải đang cảm thán tuế nguyệt tang thương, mà là thực lòng nghĩ như vậy. Đối với Hỏa Linh Nhi mà nói, bỏ qua những khoảng thời gian bế quan tu luyện không nói, những lúc nhàn rỗi, tức là mỗi khoảnh khắc ở bên Thạch Nghị, nàng đều hạnh phúc vui sướng. Mọi người đều biết, thời gian hạnh phúc vui sướng thì ngắn ngủi, dù là khoảng thời gian này đã hơn 200 vạn năm, cũng ngắn ngủi đến mức khiến người ta không thể tin được. Thời gian đối với nàng và ta mà nói, cũng chỉ là một con số, không cần bận tâm. Thạch Nghị thực sự lười mắng Hỏa Linh Nhi, con gái này không biết đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giả nai tơ. Bất quá đều là vợ chồng rồi, Thạch Nghị cũng lười vạch trần bộ mặt giả nai tơ của Hỏa Linh Nhi. Nhưng trên thực tế, ta đã 200 vạn tuổi, mặc dù cảm thấy mình vẫn rất trẻ, nhưng trong mắt người khác, ta đều sắp biến thành lão yêu bà rồi. Hỏa Linh Nhi đứng dậy, vô tình đụng ngã Thạch Nghị, sau đó kiều tiếu biểu môi đỏ mọng, như thường lệ làm nũng với nam nhân của mình. Rồng trăm năm một tuổi, tiên vạn năm một tuổi, Linh Nhi, nàng và ta bất quá vừa mới tròn 20. Thạch Nghị hôn môi đỏ mọng gần trong gang tấc, cảm giác ngọt ngào không thua kém chút nào so với trước đây. Người ta thường nói vợ chồng già, chắc chắn sẽ nhàm chán vô vị, giống như tay trái đụng tay phải, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào. Nhưng Thạch Nghị cho rằng trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối. Dùng một việc để khái quát tất cả mọi chuyện bản thân nó là một sự cố chấp. Lấy ví dụ, trong thế giới của những người phụ nữ đau khổ đến chết, họ sẽ nói trên thế giới này không có người đàn ông tốt. Trong mắt những người đàn ông bị mọc cỏ xanh trên đầu, họ sẽ nói trên thế giới này không có cô gái tốt. Trên thực tế, đàn ông tốt có, con gái tốt có, chỉ là nàng và ta có thể không có vận may đó, không thể gặp được người mình kỳ vọng. Đau lòng là, những người có được đàn ông tốt và phụ nữ tốt lại thường không biết trân quý. Giống như những đứa trẻ được nuông chiều phần lớn cũng không biết trân quý. Chỉ khi mất đi, mới hối hận. Nhưng người đã mất đi, rất khó để tìm lại một lần nữa. Mặc dù kiếp trước của Thạch Nghị chỉ có hơn 20 năm trải nghiệm ngắn ngủi, thế nhưng trong hơn 20 năm đó hắn đã mất đi rất rất nhiều thứ. Vì vậy, Thạch Nghị chưa từng nuông chiều tự mãn, hắn trân trọng mỗi người bên cạnh. Miệng Thạch Nghị, đúng là quỷ lừa. Hỏa Linh Nhi tự nhiên biết Thạch Nghị đang nói đùa, mặc dù bây giờ nàng sớm đã dưới sự giúp đỡ của Thạch Nghị mà thành tiên, nhưng cũng không hề sống theo tỷ lệ thời gian một vạn năm bằng một. Kỳ thực, điều nàng thực sự muốn nói là, 200 vạn năm trôi qua, Thạch Nghị có thể sẽ ghét bỏ nàng quá già rồi, hay là không còn cảm giác mới mẻ, có thể sẽ không tiếp tục dễ dàng tha thứ những tính tình bốc đồng nhỏ nhặt của nàng nữa. Vậy cứ để ta lừa dối nàng cả đời có tốt không? Thạch Nghị có thể chắc chắn rằng kiếp trước của mình, cả đời nhiều nhất cũng chỉ 100 năm. Nhưng đời này, hắn không chắc chắn, có lẽ cả đời này chính là vĩnh hằng. Thạch Nghị không muốn suy xét vĩnh hằng bao lâu. Trôi qua dễ dàng so với vĩnh hằng còn quan trọng hơn. Được giọng Hỏa Linh Nhi rất thấp, tựa như chưa từng mở miệng nói bao giờ. Kỳ thực Hỏa Linh Nhi cũng không biết vĩnh hằng rốt cuộc là bao lâu. Nàng chỉ biết thời gian ở bên Thạch Nghị trôi qua rất nhanh. Hoảng hốt, gió trong lành mưa tạnh. Gương mặt Hỏa Linh Nhi hiện lên một tia ửng hồng. Não hải dường như còn đang lĩnh hội một ý vị nào đó. Nam nữ âm dương, thiên địa đại đạo. Đây không phải chuyện gì thấp kém không thể gặp người, ngược lại là cơ hội để vợ chồng tăng tiến tình cảm. Nam nữ âm dương, thiên địa đại đạo. Hỏa Linh Nhi là người đầu tiên, nhưng không phải người cuối cùng. Vân Hy, Vân Mộng Lan, Hoa Sen, Mạn Châu Sa Hoa. Tam đoá kim hoa thiên nhân tộc. Thanh sắc kiếm sát, Tần Di Ninh, Vũ Tử Mạch, Ma Nữ, Hổ Nữ. Tên thật Thạch Thanh Tuyền. Thanh Y, Nguyệt Thiền, Tiên Hoàng Nữ, Trùng Đồng Nữ, Thập Lục Công Chúa. Tên thật Thạch Nguyệt. Chu Tước, Hồng Hoàng, Ngân Hoàng, Thủy Nguyệt, Lam Vũ, Nữ Côn Bằng, Nữ Tóc Vàng. Đế Huyết Kim Ô Thái Âm Ngọc Thỏ, Bạch Kỳ Lân, Mẫu Thân Bạch Kỳ Lân, Thị Nữ Thân Cận A Mang, Tố Y Nữ Kiếm Tiên, Thập Hung Chân Hoàng, Đại Sư Tỷ Bổ Thiên Các Hạ U Vũ, Nữ Chiến Thần Trục Lộc Thư Viện. Không tính Thập Lục Công Chúa, kỳ thực số nữ nhân của Thạch Nghị cũng chỉ khoảng hơn 30 người. Trước đây, Thập Lục Công Chúa của Thạch Quốc, tức Thạch Nguyệt, kỳ thực 15 người tỷ tỷ của nàng, ngoại trừ đại tỷ, tất cả đều đã xuất giá. Còn nàng, Tiểu Thập Lục, là một trong hai người con gái nhỏ duy nhất chưa xuất giá lúc bấy giờ. Lúc đó, phụ thân của Thập Lục Công Chúa Thạch Nguyệt, tức Thạch Hoàng, để lôi kéo Thạch Nghị, cũng là để trói buộc Thạch Nghị và thuận tiện cho mình chạy trốn, lá bài duy nhất có thể đưa ra chính là Thập Lục Công Chúa và Trưởng Công Chúa. Trưởng Công Chúa tính khí không tốt, Thạch Hoàng lo lắng gây phiền phức, nên mới gả Tiểu Thập Lục có tính cách nhu thuận và hiền lành nhất cho Thạch Nghị. Còn đại tỷ tính khí không tốt đó thì cứ để nàng tự lo. Không phải nói Trưởng Công Chúa không xinh đẹp, chủ yếu là tính khí thực sự quá bốc đồng. Nếu nói tính tình nhỏ của Hỏa Linh Nhi khiến người ta hài lòng, thì tính xấu của Trưởng Công Chúa đúng là muốn ăn đòn. Đến nỗi vì sao sau này Thạch Nghị lại làm chuyện tào tặc, tiếp nhận 15 người tỷ tỷ của Thập Lục Công Chúa Thạch Nguyệt, không phải vì 16 lần khoái hoạt hay vì tình nghĩa tỷ muội. Chủ yếu là trong đại kiếp bát vực, các đối tượng đính hôn của 14 người tỷ tỷ của Thập Lục Công Chúa Thạch Nguyệt Dưới sự mê hoặc của các đại đạo thống ở Cửu Thiên Thập Địa thượng giới, từng người một đã bỏ vợ bỏ con mà chạy lên thượng giới. Chờ đến khi Thạch Nghị sau này cuộc khởi, mạch Thạch Hoàng này cũng nhân họa đắc phúc. Mặc dù Thạch Nghị không cho phép họ ở bên ngoài làm mưa làm gió, nhưng 14 người tỷ tỷ của thập lục công chúa Thạch Nguyệt đã không còn vừa mắt với vị hôn phu trước đây. Cuối cùng cũng hoàn toàn không có cách nào khác, đều chỉ có thể ở lại bên cạnh Thạch Hoàng. Nhưng Thạch Hoàng cũng có cuộc sống riêng của mình, có chút không chịu nổi tiếng gọi của hơn 10 con ruồi. Lại thêm khó khăn lắm mới ôm được đùa nhân hoàng Thạch Nghị, dứt khoát dứt điểm đem tất cả các nàng giao cho Thạch Nghị. Bên cạnh nhân hoàng Thạch Nghị có nhiều tiên tử ma nữ như vậy, chỉ gả một người con gái có chút không an toàn. Đối với chuyện này, thập lục công chúa Thạch Nguyệt cá nhân giữ thái độ ủng hộ, thậm chí còn thuận nước để thuyền, sau khi dạy dỗ tính khí của đại tỷ mình cho tốt, liền cùng 15 người tỷ tỷ hợp thành 16 tấm bài giao cho Thạch Nghị. Có 16 tấm bài này, thập lục công chúa Thạch Nguyệt tin rằng dù tương lai Thạch Nghị có bao nhiêu thiếu nữ đi chăng nữa, 16 tấm bài tỷ muội này cũng là độc nhất vô nhị, đảm bảo mình sẽ không bao giờ thất sủng trong lòng Thạch Nghị. Nhưng thập lục công chúa Thạch Nguyệt vạn vạn không ngờ, hơn 200 vạn năm Thạch Nghị cũng không hề trêu hoa ghẹo nguyệt. Kể cả tính thêm 16 tấm bài bên nàng, số nữ nhân bên cạnh Thạch Nghị cũng không quá 50 người. Phải biết, ngay cả một vị đế hoàng phàm nhân, có 3.000 nữ nhân cũng rất bình thường. Giống như phụ hoàng nàng, Thạch Hoàng của Thạch Quốc trước đây, hậu cung cũng có mấy vạn chim yến hót véo von. Ngược lại, nhân hoàng Thạch Nghị, một người xưa nay chưa từng có và sau này cũng không ai sánh bằng, hậu cung lại chỉ có vỏn vẹn mấy chục người, khiến các nàng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Hơn 200 vạn năm trôi qua, họ đã sắp biến thành người thân rồi. Bệ hạ, nói thật, ta có chút hối hận. Thập lục công chúa Thạch Nguyệt cũng là một nữ nhân bình thường. Trước đây nàng sở dĩ đồng ý, thậm chí còn thuận nước để thuyền, dạy dỗ tính xấu của đại tỷ mình, đơn giản là không muốn để mình thất sủng bên Thạch Nghị mà thôi. Nhưng nếu sớm biết Thạch Nghị chỉ có mấy chục nữ nhân, nàng còn lo lắng gì việc thất sủng. 200 vạn năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại nàng đều hối hận không kịp, hận không thể vượt thời không trở về quá khứ tự tát mình một cái. Phải biết, đối với Thạch Nghị, một tồn tại có sinh mệnh vĩnh hằng như vậy, chỉ có mấy chục nữ nhân thì cũng gần như một chồng một vợ rồi. Hối hận cái gì? Thạch Nghị cúi đầu nhìn thập lục công chúa Thạch Nguyệt đang nằm trong ngực mình, không phát hiện điều gì bất thường, sau đó lại đưa ánh mắt về phía hư không, dùng ý niệm lướt video ngắn. Không nhìn lầm, chính là video ngắn. 200 vạn năm, đủ để Thạch Nghị biến bát vực, tiên vực, cửu thiên thập địa, dị vực, tán vực thành thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Quen thuộc là vì trải nghiệm kiếp trước, xa lạ là vì thế giới không giống nhau. Thế giới mà Thạch Nghị ở kiếp trước là một vũ trụ khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Thế giới mà Thạch Nghị đang ở bây giờ là một thế giới có thể đắc đạo thành tiên. Rất nhiều điều, rất nhiều chuyện, có thể tham khảo, không thể rập khuôn. Cũng giống như trên Internet kiếp trước rất khó trừng trị một kẻ ác nhân, nhưng bây giờ thực sự có thể thông qua dây mạng trực tiếp chú sát ngươi. Đương nhiên, nhờ nhân pháp kiện toàn, cùng với sự giám sát của thiên đạo, người làm, trời nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, cho nên cũng không có chuyện gì cực kỳ bi thảm xảy ra. Rất nhiều kẻ ác đều biết mình làm ác không thể giấu được trời đất, càng không thể giấu được thiên đạo và nhân pháp. Không có tâm lý may mắn, tự nhiên không dám làm ác. Bất quá điều này không có nghĩa là dưới nhân pháp thì không có những kẻ vô pháp vô thiên. Trên thế giới này luôn có một số sinh linh không sợ trời không sợ đất cũng không sợ nhân pháp. Nhưng phàm là làm ác, cuối cùng sẽ bị đưa ra công lý. Phương diện này Thạch Nghị là tuyệt đối nghiêm túc, dù là con cái của chính mình cũng không ngoại lệ. Ta hối hận trước đây đã thuận nước đẩy thuyền. Thập lục công chúa Thạch Nguyệt khẽ lẩm bẩm. Nhưng dù giọng có thấp đến đâu, chỉ cần nói ra thì không thể giấu được tai Thạch Nghị. Người không phải thánh hiền, ai có thể không lầm. Chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Thạch Nghị nghe xong bốn chữ thuận nước để thuyền liền biết thập lục công chúa Thạch Nguyệt đang nói gì, bất quá cá nhân hắn cũng không tiện phát biểu ý kiến gì về chuyện này, dù sao hắn là người được lợi. Trên thế giới này tỷ muội, thậm chí mẫu nữ đều không kỳ quái, nhưng 16 người tỷ muội ruột thịt, những chuyện khác tạm thời không nói, đặt trong tộc quần nhân tộc đặc định này, tuyệt đối là của hiếm trong những vật quý hiếm. Hừ. Thập lục công chúa Thạch Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Nàng không phải không có tính khí, nàng chỉ là giấu tính khí rất tốt. Thạch Nghị lại được lợi còn khoe khoang, nàng có chút giận, nhưng lại chẳng biết nói gì. Sai lầm là do nàng tạo ra, hối hận cũng vô dụng. Ôi chao, đừng giận, các nàng đều là tỷ tỷ ruột của nàng. Có câu nói không phải vậy sao, nước phù sa chẳng chảy ruộng ngoài, các nàng cũng đâu phải người ngoài. Thạch Nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng thập lục công chúa Thạch Nguyệt, an ủi người phụ nữ đang hối hận này. Có chút buồn cười, đồng thời cũng không thể nói là vứt bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay có thể vứt bỏ mười mấy người tỷ tỷ của thập lục công chúa Thạch Nguyệt, ngày mai có phải liền có thể vứt bỏ những hồng nhan tri kỷ này không? Một số lỗ hổng, tuyệt đối không thể mở. Tất cả những điều trên đều là thường nhật. Thạch Nghị không tu luyện, không bế quan, không cùng ngoan nhân luận đạo, thì thường nhật phần lớn là như vậy. Không ở bên cạnh người thân, thì cũng đang trên con đường đồng hành với người thân. Không có nhiều chém giết như vậy, thường nhật chính là bình tĩnh, thường nhật chính là bình thường. Và Thạch Nghị cũng đang trong loại bình tĩnh và bình thường này mà tôi luyện đạo tâm hồng trần. Kỳ thực đạo tâm là gì? Rất khó có người nói rõ ràng. Có người nói ý chí kiên định chính là đạo tâm. Có người nói chém giết chính là đạo tâm. Mỗi người đối với đạo tâm đều có cái nhìn của riêng mình. Giống như Liễu Thần theo đuổi cái tâm của Lý Lẽ Pháp Tắc Chí Cao Thế Gian. Mà trong lòng Thạch Nghị, hồng trần chính là đạo tâm. Đạo nếu không có tâm, dùng gì để tế đạo? Chỉ có đạo tâm mới có thể tế đạo. Thạch Nghị không biết con đường tế đạo của những người khác rốt cuộc nên đi như thế nào. Ngược lại, con đường của hắn. Con đường hắn đang đi ngược lại không hề dễ dàng. Song, dù khó khăn đến mấy, vẫn hơn là không có lối nào. Có đường để đi, ắt có thể tiến lên. Còn việc phía trước có điểm kết thúc hay không, vấn đề đó thực ra không quan trọng. Bởi lẽ, đôi khi, chỉ cần ta tiến xa hơn kẻ khác, ta đã đứng ở thế bất bại. Cũng như lúc này đây, Thạch Nghị cảm giác mình như chạm vào một bức tường ngăn vô hình, trong suốt. Chỉ cần phá vỡ bức tường ấy, hắn có thể thấy được thế giới thực sự đằng sau nó. Thế giới chân thực. Thượng thương phía trên. Thạch Nghị khó lòng dùng lời lẽ diễn tả sự biến chuyển trong thân thể và tâm linh mình. Đó là một cuộc lột xác tột cùng của thể xác và tinh thần, hoàn toàn vượt thoát dòng sông dài vận mệnh thời không. Đặt chân lên trên dòng sông dài vận mệnh thời không, Thạch Nghị thấy một bức tranh kỳ lạ. Một bóng hình mà dung mạo không thể nhìn rõ, tự do rong ruổi thế gian, không ai có thể nhận ra sự tồn tại của y, từ đầu đến cuối, y luôn là một người, không ai trò chuyện cùng y, sự cô tịch như giá rét giữa mùa đông khiến y cảm thấy vô cùng băng lãnh. Chẳng phải y không muốn giao lưu với người ngoài, mà y phát hiện mình căn bản không thể làm được điều đó. Một khi có ai đó nhìn chăm chú vào y, liền sẽ phát sinh những nhiễu loạn kinh hoàng. Thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng y, cũng có thể khiến người ta phát điên một cách khó hiểu. Sự tồn tại của y, chính là một tai ương. Trên thế gian này, căn bản không ai có thể chấp nhận sinh mệnh của y, dù y đã kiềm chế tất cả sức mạnh trong mình. Chẳng còn cách nào khác, cuối cùng y đành phải tìm một nơi cao đến mức không thể nào với tới, xây một tiểu viện tĩnh lặng, trồng hoa, trồng rau, và từ đó về sau, một mình cô độc trải qua cuộc sống vĩnh hằng bất biến. Nhưng y không ngờ rằng, sự cô độc tự bản thân nó đã là một thứ bệnh, một căn bệnh không thuốc chữa. Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng y trở nên chán ghét lối sống đã hình thành và chẳng hề thay đổi này của mình. Y chán ghét. Thể xác và tinh thần y mỏi mệt. Thế là y tự mình chế tạo một cổ tam thế đồng quan, chuẩn bị nằm trong đó để có một giấc ngủ thật ngon. Thậm chí để khi tỉnh dậy còn có thể tiếp tục trồng hoa của mình, y còn là một cái lọ đá, cất giữ những hạt phấn hoa lộ tổ vào đó. Nhưng một giấc ngủ yên lành đối với y cũng là điều xa vời. Bởi lẽ y căn bản không thể thực sự ngủ được. Y quá đổi cường đại, quá đổi vô địch. Sinh cơ vô hạn khiến y không hề có chút buồn ngủ nào. Nằm vô số năm, y vẫn không thể khép mi. Chẳng còn cách nào, y đành phải hiến tế tất cả của mình. Đem tro cốt bỏ vào bình tro cốt, rồi đặt bình tro cốt vào cổ tam thế đồng quan mà y đã chế tạo. Chôn sâu nó vào một cao nguyên hiểm trở mà gần như không ai có thể đặt chân tới. Cuối cùng, y chìm vào giấc ngủ, cũng là nghỉ ngơi. Nhưng không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, 10 vị cường giả đã xông vào cao nguyên hiểm trở ấy. 10 vị cường giả này một đường chém giết lẫn nhau, hận không thể lập tức đẩy đối phương vào chỗ chết. Bất cẩn thay, bọn họ đã vén lên cổ tam thế đồng quan chôn dưới cao nguyên hiểm trở, cũng làm đổ chiếc bình tro cốt chứa bên trong quan tài. Khi tro cốt rải xuống cao nguyên hiểm trở, sự quỷ dị và bất minh cũng theo đó sinh ra. May mắn thay, 10 vị cường giả quả thực là những bậc cường giả, họ đã thành công đối phó với những nhiễu loạn kinh hoàng. Thậm chí, họ còn tiến thêm một bước, chôn mình vào tế đạo, từ đó trở thành thập đại quỷ dị thủy tổ. Nhờ vào sức mạnh từ tro cốt của y, một sức mạnh vô thượng, sinh sôi không ngừng. Thập đại quỷ dị thủy tổ cũng đạt được sức mạnh bất tử bất diệt. Trên thế gian này, gần như không ai có thể giết chết bọn chúng, ngay cả bản thân bọn chúng cũng vậy. Muốn tự sát cũng là một điều xa vời. Do đó, 10 vị cường giả năm xưa, sau này là thập đại quỷ dị thủy tổ, dần dần từ bỏ thù hận, thành lập quỷ dị nhất tộc, biến chư thiên vạn giới thành một ao cá để thu hoạch, tính toán tiến thêm một bước. Thập đại quỷ dị thủy tổ muốn trở thành một tồn tại như y, dù chỉ là một vòng tro cốt sau khi chết, cũng có thể giúp vượt qua một đại cảnh giới. Đồng thời, trong lòng bọn chúng cũng nghĩ giết chết những kẻ khác. Thật sự là có quá nhiều thập đại quỷ dị thủy tổ. Một tồn tại cường đại như thế, chỉ cần một kẻ là đủ. Lòng người ích kỷ, quỷ dị cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, nếu như kẻ hoang của tuyệt vọng thời không đã biến mất kia không phải kẻ cứng đầu đến vậy, thì hắn sẽ nhận ra cái gọi là thập đại quỷ dị thủy tổ không hề đoàn kết như vậy. Nếu không phải y có thái độ muốn tiêu diệt tất cả quỷ dị hắc ám, ngay cả thập đại quỷ dị thủy tổ cũng chưa chắc ai nấy đều hô hào đánh giết y. Có câu tục ngữ rằng, một người không vào miếu, hai người không nhìn giếng, ba người không ôm cây, bốn người không ngoảnh đầu. Ít người đã vậy, huống hồ là 10 người. Càng đông người, lòng càng tạp loạn. Thập đại quỷ dị thủy tổ từ khởi đầu đã không thể nào đồng tâm hiệp lực, trừ phi ngay từ đầu bọn chúng đã đối mặt cùng một mối đe dọa. Đáng tiếc là ta không thể nhìn rõ dung mạo cụ thể của y, nhưng vì sao ta lại thấy được những điều này? Thạch Nghị nhíu mày, hắn không hiểu tại sao mình lại có thể thấy được những hình ảnh đó. Nhưng rất nhanh, Thạch Nghị đã hiểu vì sao mình có thể nhìn thấy những hình ảnh ấy. Bởi vì chính con cốt long tái nhật đang kéo tam thế đồng quang lao tới. Tam thế đồng quang, chính con rồng kéo quan tài. Giờ đây, Thạch Nghị đã biết rõ tam thế đồng quang từ đâu mà đến. Nhưng vì sao lúc này nó lại xuất hiện ở đây, trước mắt hắn? Ngay khi Thạch Nghị còn đang ngẩn người, tam thế đồng quang mở ra một khe hở. Từ khe hở ấy, vạn trượng ánh sáng rực rỡ bùng lên. Một giây sau, trong lòng Thạch Nghị trỗi dậy một xung động mãnh liệt, hắn rất muốn học theo vị kia mà nằm vào trong tam thế đồng quang. Chỉ là, Thạch Nghị đương nhiên sẽ không tùy tiện nằm vào quan tài, dù khả năng cao sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng việc đó quá đổi phạm vào điều kỵ húy. Nó vọt ra từ nơi sâu thẳm dưới lòng đất cửu thiên thập địa, không mà ngăn trở của thời không, thẳng tiến tới nguyên thủy đại vực thuộc bát vực. Liễu thần chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Thạch Nghị. Lão bất tử lão sư, nó dường như là hướng về phía ngài. Ngoan nhân vốn định mắng Thạch Nghị, nhưng thấy lão sư của mình, cũng là sư tổ trên danh nghĩa của nàng, nàng đành nuốt lại câu nói tiếp theo. Ta không biết vì sao nó lại hướng về phía ta, nhưng ta nghĩ hẳn là có liên quan đến những hình ảnh ta vừa thấy. Thạch Nghị vuốt vuốt chòm râu trên cằm, hắn cảm thấy đây là điềm báo mình sắp bước vào cảnh giới tế đạo. Hình ảnh gì? Liễu thần cùng ngoan nhân liếc nhìn nhau, rồi cùng hướng về phía Thạch Nghị. Các nàng không còn xa lạ gì với nhau, nhất là sau khi ngoan nhân thành đế, bí mật của Liễu thần cũng chẳng còn là bí mật nữa. Giờ đây, ngay cả Thi Hài Tiên Đế và Thạch Hạo đều biết Liễu thần là lão sư của Thạch Nghị. Thạch Nghị có thể trưởng thành, và trưởng thành nhanh chóng đến vậy, phần lớn công lao đều thuộc về Liễu thần. Nếu không, trong tình cảnh một bước chậm, vạn bước chậm, nói không chừng hắn sẽ thực sự cần Thạch Hạo, người em trai này, bảo vệ huynh trưởng. Mặc dù đây là điều Thạch Hạo hằng tha thiết ước mơ, nhưng cũng có khả năng Thạch Nghị đã không thể kéo được Thạch Hạo, kẻ thích gây tai họa. Cho đến tận bây giờ, sở dĩ Thạch Hạo không còn gây ra đại phiền toái gì nữa, chủ yếu là vì Thạch Nghị đã ngăn được Thạch Hạo ra ngoài gây chuyện. Ngay cả khi Thạch Hạo không cẩn thận gây chuyện, cũng nằm trong phạm vi năng lực của hắn. Đại khái là hình ảnh từ rất lâu về trước, cụ thể bao lâu ta cũng không rõ, có lẽ đến vài chục ức năm dài. Thạch Nghị không hề giấu giếm Liễu thần và ngoan nhân, trực tiếp kể rành mạch cho các nàng nghe những hình ảnh xa xưa mà hắn vừa nhìn thấy. Thực ra, Thạch Nghị bây giờ, ngoại trừ ký ức kiếp trước, ngay cả 13 bộ công pháp chí cao vô thượng mà hắn trải qua cũng không hề che giấu. Bởi vì rất nhiều chuyện đã không còn cần thiết phải giữ bí mật với những người bên cạnh. Có những điều vào lúc đó tưởng chừng là tuyệt mật, nhưng sau khi thời gian trôi qua, mọi việc đã hoàn toàn khác. Giống như những mật mã kỳ lạ của kiếp trước Thạch Nghị. Rất nhiều tài liệu giải mã trước kia cũng là tuyệt mật trong tuyệt mật. Giờ đây Thạch Nghị cũng vậy. 13 bộ công pháp chí cao vô thượng mà hắn trải qua về cơ bản đã truyền lại cho những người bên cạnh, nếu không ngoan nhân dù tài hoa xuất chúng đến mấy, cũng không thể nào trong vỏn vẹn 1 triệu năm đã chứng đạo thành đế. Đây không phải lời khiêm tốn. Đối với phàm nhân mà nói, 1 triệu năm quả thực là một quãng thời gian dài đằng đẵng không thấy điểm cuối, nhưng đối với một tiên nhân ở tầng cấp như Thạch Nghị thì lại rất ngắn ngủi. Ngay cả Liễu thần, nàng cũng phải trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, không biết bao nhiêu triệu năm, thậm chí cửu tử nhất sinh, mới có thể thành công bước ra bước cuối cùng ấy. Nhưng thực tế chính là như vậy, người khai sáng luôn là khổ nhất, chỉ có thể mò mẫm tìm tòi, từng bước dò dẫm, trải qua muôn vàng khổ ải. Kẻ đến sau lại có thể dẫm lên vai tiền nhân mà vượt sông. Lấy một ví dụ, như Siêu Saiya trong thế giới Dragon Ball. Siêu Saiya đầu tiên phải trải qua muôn vàng khó khăn. Nhưng về sau, hậu duệ Siêu Saiya căn bản không cần tu luyện nhiều đã có thể biến thân Siêu Saiya. Trong truyền thuyết, Siêu Saiya đã trở thành một tồn tại gần như đứng đầy đường trong một thời gian rất ngắn. Dù là nói về truyền thừa huyết mạch hay nội tình tông môn cũng thế. Ngược lại, ngoan nhân không hề cảm thấy bất kỳ đau đớn nào khi phá vương thành đế. Đối với nàng, phá vương thành đế đơn giản như ăn cơm uống nước. So với ngoan nhân của tuyệt vọng thời không, nàng thiếu đi một người ca ca, nhưng lại có thêm một lão bất tử. Thực ra, theo một ý nghĩa nào đó, Ngoan Nhân bây giờ và Thạch Hạo có chút tương đồng. Đó là bọn họ đã phải chịu ít cay đắng hơn rất nhiều. Thạch Hạo thiếu đi sự bi thảm khi bị đào mất chí tôn cốt thuở thiếu thời. Ngoan Nhân cũng thiếu đi chiếc mặt nạ quỷ treo trên mặt. Có lẽ, những người như họ đã bớt đi rất nhiều ma luyện. Tuy nhiên, dù trong vạn vạn trường hợp, không nên xem sự chịu khổ là vinh quang, chịu khổ chịu tội không phải một việc đáng để ca tụng. Nếu Ngoan Nhân và Thạch Hạo của tuyệt vọng thời không có thể nhìn thấy bản thân mình bây giờ, chắc chắn họ cũng sẽ vui mừng cho chính mình. Nó có thể muốn đưa ngài lên thượng thương phía trên, đến viện tử mà y từng ở, đến cao nguyên nơi y đã chôn mình. Ngoan Nhân vô cùng xinh đẹp, khó lòng miêu tả. Nàng như một sinh linh không chân thực bước ra từ tận cùng tiên đạo. Nàng gần như hoàn mỹ vô khuyết, không tìm thấy chút tì vết nào. Bạch y bay phấp phới, lăng không trên cao. Nàng đẹp đến tuyệt đỉnh, phong thái tuyệt thế. Cái đẹp của Ngoan Nhân không phải vẻ đẹp thế tục, mà là một vẻ đẹp siêu thoát nhân gian, hội tụ tinh hoa đất trời. Nhưng tuyệt không chỉ là đẹp thoát tục, nàng cũng không hề yếu đuối, nhìn thế nào cũng là một nữ đế áp đảo cổ kim. Nếu ngài muốn đi, chúng ta cũng muốn đi, không thể bỏ lại một mình bọn ta. Nếu thế gian có người đại diện cho phong hoa tuyệt đại, thì đó nhất định là Liễu Thần. Trên người nàng toát ra một phong thái tuyệt thế. Mặc cho thiên cổ lưu chuyển, trường hà thời gian xáo động rồi lại tĩnh lặng, nàng vẫn mãi là nàng, phong thái không hề giảm sút, y hệt như năm đó. Mái tóc xanh của nàng tràn đầy sinh cơ mạnh mẽ, không hề bị năm tháng phai mờ. Dù giờ đây Liễu Thần không còn là tổ tế linh, không còn có 3.000 thế giới, ức vạn thần ma ngâm sướng, nhưng trong mơ hồ vẫn có thể thấy vô số đại thiên thế giới đằng sau nàng, tất cả đều xoay quanh vị đế vương này. Có những thế giới mục nát, thậm chí suy bại lụi tàn, nhưng Liễu Thần vẫn trong veo như một. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng thay đổi. Nhưng Thạch Nghị hơi chần chừ. Hắn muốn đi xem, nhưng con đường phía trước lại mịt mờ sương khói, hắn cũng không biết sẽ gặp phải điều gì. Cùng nhau lên thượng thương phía trên, vạn nhất lật thuyền thì sẽ bị vây hãm cả đám. Là một người luôn cẩn trọng, Thạch Nghị giờ đây trong lòng đã có chút muốn bỏ cuộc. Hắn không muốn mạo hiểm lớn đến vậy để dò xét thượng thương phía trên, thậm chí kinh động đến thập đại quỷ dị thủy tổ. Không có nhân gì cả, ngài không thể bỏ lại bọn ta. Ngoan Nhân thái độ vô cùng kiên quyết, không có bất kỳ chỗ trống nào để thương nghị. Liễu Thần tuy không nói gì, nhưng nàng cũng có ý này. Tam thế đồng quan xem ra chỉ đủ nằm một người, các nàng thế này thì lời Thạch Nghị chưa dứt, cơ thể hắn trong nháy mắt lăn không. Một giây sau, Thạch Nghị phát hiện mình đã nằm gọn trong tam thế đồng quan, trên ngực hắn, Ngoan Nhân và Liễu Thần nằm nghiêng về hai bên. Không đợi Thạch Nghị kịp phản ứng, tam thế đồng quan đã khép kín. Tam thế đồng quan có 3 tầng. Tầng ngoài cùng, cổ quan tài khổng lồ giống như một tòa cung điện lớn, phủ đầy màu đồng xanh loang lổ, tràn ra khí tức hỗn độn, chủ yếu chịu tải sức mạnh của 9 con rồng kéo quan tài. Tầng giữa của quan tài cũng rộng rãi như một căn phòng nhỏ, nhưng không thích hợp để chở sinh linh, nhất là khi muốn đi đến thượng thương phía trên. Ngay cả tầng giữa cũng có khả năng bị quăng ra ngoài giữa đường. Còn tầng thấp nhất của quan tài thì rất bình thường, là loại quan tài hình người tiêu chuẩn, nhưng chỉ đủ để chứa một người. Ba người, ít nhiều cũng có chút chen chúc, dù cho các nàng đang nằm trên thân Thạch Nghị. Thực ra, tầng thứ ba, cũng là tầng thấp nhất của quan tài, vốn là nơi y dùng để chứa chính mình. Chiếc quan tài này có một cái tên rất ý nghĩa, quan tài từ xưa trường tồn, cũng hàm ý rằng y từ xưa đã trường tồn. Chỉ tiếc, cuộc tranh đấu của 10 vị cường giả đã vén bật chiếc quan tài này, làm đổ bình tro cốt ra ngoài, khiến tro cốt rải xuống cao nguyên hiểm trở. Giờ đây, trong tầng mờ tối của tam thế đồng quan này, đã chẳng còn bình tro cốt như ban đầu, chỉ có 3 người Thạch Nghị, Liễu Thần và Ngoan Nhân cùng nằm chen chúc. Thực ra ta thấy chúng ta không cần thiết phải gấp gáp đi, tay Thạch Nghị có chút không biết nên đặt vào đâu, một bên là lão sư của hắn, một bên là đại đồ đệ của hắn. Thạch Nghị, đôi khi, ngài phải tin tưởng trực giác của mình. Do dự sẽ chỉ khiến ngài mất đi cơ hội. Ngoan Nhân không có ý kiến gì về sự cẩn trọng của Thạch Nghị, nhưng rất không hài lòng với sự do dự, thiếu quyết đoán của hắn. Song, người cẩn trọng ắt sẽ do dự, bởi họ quen với việc suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới hành động. Cũng như lúc này đây. Nếu không có sự quả quyết của Ngoan Nhân, Thạch Nghị khả năng cao sẽ không bước vào tam thế đồng quan, như vậy hắn cũng có thể đánh mất cơ hội đột phá tế đạo. Còn về Liễu Thần, nàng quá đổi dung túng Thạch Nghị, đôi khi Ngoan Nhân còn có chút không thể chấp nhận nổi, thậm chí hoài nghi mối quan hệ giữa lão sư và sư tổ của mình có điều không bình thường. Thực ra Ngoan Nhân cũng biết, đôi khi, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Nhưng có một số việc, nàng thật sự không thể nói ra. Bởi lẽ trong lòng nàng cũng có tiểu tâm tư riêng của mình, cũng nên chừa lại một chút chỗ trống cho tương lai của nàng. Thạch Nghị, nếu tam thế đồng quan là do y chế tạo, vậy thì tất cả những điều này cũng có khả năng là do y an bài, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Liễu Thần cũng bị Ngoan Nhân kéo theo lên tam thế đồng quan, nhưng nàng không hề phản kháng, ngược lại cho rằng tất cả đã được an bài sẵn. Nếu Thạch Nghị không nói dối hay lừa gạt, và những gì hắn nhìn thấy đều là sự thật không hư, vậy thì có thể y căn bản không chết, mà thật ra chỉ là đang ngủ say mà thôi. Và người ngủ, cuối cùng sẽ tỉnh lại. Tiếng nói của Liễu Thần, tựa như ánh nến trong đêm tối, xua tan bất an trong lòng Thạch Nghị. Có lẽ đúng như Liễu Thần nói, có một số việc, biết đâu đã sớm là mệnh trung chú định. Dù cho với những sinh linh đã chứng đạo xưng đế cường đại như bọn họ, việc mở miệng nói về vận mệnh có chút nực cười. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vận mệnh của phàm nhân và tiên nhân định sẵn là khác nhau. Tiên nhân có thể dễ dàng nắm giữ vận mệnh phàm nhân, nhưng không có nghĩa là tiên nhân có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Ngoài thế giới này còn có thế giới khác, trên chư thiên còn có thượng thư. Thế là, Thạch Nghị, Liễu Thần, Ngoan Nhân, ba người cùng nhau bước lên đường đến thượng thương phía trên, một hành trình mà họ không biết phía trước sẽ ra sao. Cũng chính vào ngày này, gần như tất cả mọi người đều thấy chính con rồng kéo quan tài, và cũng thấy cổ tam thế đồng quan trong truyền thuyết kia. Mẫu thân, phụ thân đại nhân người đi rồi ư, Tần Mộng Giao vội vàng liếc nhìn Tần Di Ninh bên cạnh. Chủ yếu là vật như quan tài thật sự là điều kỵ húy. Đừng nói lung tung. Phụ thân con chỉ là đi ra ngoài một chuyến, xem xét những thế giới cao cấp hơn, chính là thế giới bên ngoài thế giới. Tần Di Ninh rừng mắt nhìn Tần Mộng Giao. Nàng nữ nhi này thật sự không khiến nàng bớt lo, chỉ biết nghĩ lung tung những điều không nên nghĩ. Thạch Nghị không phải loại người bỏ nhà ra đi mà không một lời chào hỏi. Ngay vừa rồi, một khắc trước khi Thạch Nghị cưỡi tam thế đồng quan chuẩn bị đi đến thượng thương phía trên, hắn đã thông báo tin tức tạm thời rời đi cho tất cả hồng nhan tri kỷ của mình. Còn về con cái, hắn không thông báo. Đây không phải Thạch Nghị không quan tâm con cái hay huyết mạch của mình, mà thật sự là 200 vạn năm đã trôi qua, con cháu đời đời vô cùng tận. Với số lượng con cháu nhiều như vậy, hắn căn bản không thể nào quan tâm xuể. Hồng nhan tri kỷ lại khác biệt, từ đầu đến cuối chỉ có vài chục người, mấy trăm vạn năm qua gần như đã cố định. Thạch Nghị thậm chí còn biết rõ từng sợi lông tóc trên người các nàng. Thế giới bên ngoài thế giới, chẳng lẽ còn có những thế giới áp đảo trên chư thiên vạn giới sao? Tần Mộng Giao nghi ngờ hỏi. Điều này ta cũng không rõ, nhưng con yên tâm, phụ thân đại nhân của con sẽ không bỏ lại bọn ta đâu. Tần Di Ninh lắc đầu. Thực ra, sau khi Thạch Nghị thành đế, hắn đã có năng lực kéo những người đã chết và sinh linh từ tuyến thời gian tử vong trở về một cách mạnh mẽ. Đây không phải là chiếu rọi, mà là khi chư thiên vạn giới đã hoàn toàn không còn, mới cần chiếu rọi chư thiên. Tiểu Thiên Giác Kiến chính là như thế được Thạch Nghị kéo về từ tuyến thời gian đã tử vong, bao gồm sự phục sinh của nhân tộc Thất Vương, Thái Cổ Thập Hung, Vô Chung Tiên Vương và Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng đều tương tự. Chỉ là, có một đoạn lịch sử từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Dù cho nàng đã sớm không còn nhớ rõ người kia. Giờ đây, trong lòng Tần Di Ninh, đây là sự ăn ý giữa nàng và Thạch Nghị. Nhưng Tần Di Ninh không biết rằng, Thạch Nghị căn bản không làm được điều đó. Hắn có thể dễ dàng thay đổi lịch sử của người khác, nhưng hắn không có năng lực thay đổi lịch sử của chính mình. Giống như một người có thể nâng được tất cả mọi thứ nhưng lại không thể nâng chính mình vậy. Thạch Nghị cũng không có cách nào thay đổi tất cả các tuyến thời gian mà mình đã tham dự. Nói chính xác hơn, tuyến thời gian của Thạch Nghị đã bị khóa kín. Bất kỳ ngoại lực nào cũng không thể cưỡng ép thay đổi. Theo cách nói khoa học, đây là tuyến thời gian đã hoàn toàn khép kín, đảm bảo Thạch Nghị là độc nhất vô nhị. Mẫu thân, phụ thân đại nhân người không cần chúng con nữa sao? Thạch Linh Y cũng giống như Tần Mộng Giao, có chút nóng nảy lo lắng. Hắn chỉ là đi xa nhà, sao lại không cần chúng ta? Hỏa Linh Nhi lúc này vỗ nhẹ vào đầu nữ nhi Thạch Linh Y một cái. Mẫu thân, phụ thân đại nhân đi xa nhà, sao lại chẳng nói với chúng con một tiếng? Thạch Linh Y ôm đầu. Nàng không tin Thạch Nghị rời đi mà không thông báo cho mình. Hắn đã nói với chúng ta. Hỏa Linh Nhi có chút nhức đầu liếc nhìn đứa con gái không bớt lo này của mình. Nàng không biết khi con bé một mình thế này thì phải làm sao? Phụ thân quá thiên vị. Thạch Linh Y biểu môi. Rõ ràng nàng cũng đã gần hơn 200 vạn tuổi, thế mà trước mặt Thạch Nghị và Hỏa Linh Nhi vẫn cứ như một tiểu nữ hài chưa trưởng thành, động một tí là lại làm nũng, vòi vĩnh. Điều này khiến Hỏa Linh Nhi rất không vừa ý, bởi vì Thạch Linh Y làm nũng vòi vĩnh khiến nàng, người là mẹ này, không thể tự do phóng khoáng được nữa, chỉ có thể bị buộc phải gánh vác trách nhiệm vốn dĩ thuộc về mẫu thân nàng. Mẫu thân, phụ thân bao lâu sẽ trở về? Người nói là một thiếu nữ, rất giống Vân Hy lúc trẻ, là tiểu Vân Hy chưa trưởng thành mà Thạch Nghị lần đầu gặp tại Bách Đoạn Sơn Mạch. Nàng cũng là nữ nhi của Thạch Nghị, tên là Thạch Hy, chữ Thạch của hắn, chữ Hy của nàng, là kết tinh tình yêu mà Vân Hy và Thạch Nghị đã vun đắp. Nghị là một người trọng tình cũ, cũng rất nhớ nhà, chàng sẽ không bao giờ quên lối về đâu. Vân Hy đứng trên một quảng trường trống trải, lặng lẽ nhìn về hướng Thạch Nghị rời đi. Vậy ư, thế thì tốt rồi, nhưng con thật mong người theo phụ thân rời đi lúc này là con. Thạch Hy ánh mắt mê ly, vừa nhìn đã biết nàng đang đắm chìm trong thế giới tinh thần của riêng mình. Thấy cảnh này, Vân Hy cuối cùng cũng hiểu. Vì sao từ khi có Thạch Hy, Thạch Nghị không còn quan tâm quá nhiều đến những đứa con sau này. Thật ra, hắn không muốn con cái của mình lại lâm vào những ảo tưởng vô vọng. Con trai thì còn đỡ, trưởng thành rồi sẽ rời đi, lập gia đình mới. Nhưng con gái thì không ổn lắm, có Thạch Nghị, Nhân Hoàng Thiên Đế này làm cha ruột, thì sẽ chướng mắt những nam nhân khác trên thế gian. May mắn thay Thạch Nghị tỉnh ngộ rất nhanh. Sau Thạch Linh Y, Tần Mộng Giao, Thạch Hy, dù là con trai hay con gái, hắn đều đối xử như nhau, sau khi trưởng thành liền đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, điều này cũng đã gây ra một chút ghen ghét. Những cô con gái khác của Thạch Nghị đều vô cùng ghen tị việc ba người các nàng có thể luôn ở bên cạnh hắn. Nhưng Thạch Nghị cũng không có cách nào. Dù hắn chỉ bóng gió thuyết phục, ba người các nàng cũng sẽ khóc lóc đòi sống đòi chết. Đối với ba cô con gái ruột từ nhỏ đến lớn này, Thạch Nghị cũng không nỡ lòng nào đuổi các nàng đi. Chẳng còn cách nào, về sau hắn chỉ có thể cố gắng không quan tâm, tận khả năng làm được đối xử như nhau. Theo dòng thời gian trôi chảy, 200 vạn năm đã qua. Sự tồn tại của Thạch Linh Y, Tần Mộng Giao, Thạch Hy cũng dần dần bị người ta lãng quên. Ngoại trừ một nhóm người thiểu số, không ai còn biết đến sự hiện hữu của các nàng. Dù sao, Thạch Nghị không phải chỉ sinh mỗi nữ nhi. Con trai ruột của hắn cũng không phải là ít. Việc có liền ba cô con gái chỉ là một sự ngoài ý muốn. Từ đó về sau, Thạch Nghị cũng có liên tiếp vài người con trai. Số lượng con trai và con gái xấp xỉ 5. Chúng ta nhờ sự giúp đỡ của hắn, dù đã bước vào vương cảnh, nhưng muốn đuổi kịp hắn vẫn là điều xa vời, không có tư cách sánh vai cùng hắn. Thanh Y ngữ khí có chút thất vọng. Người đáng ngưỡng mộ nhất chính là tự biết mình. Dù chúng ta không có tư cách sánh vai cùng hắn, nhưng hắn sẽ không bỏ lại bọn ta mà đi một mình đâu. Nguyệt Thiền nghiêng đầu liếc nhìn Thanh Nguyệt Chân Tiên bên cạnh. Thật tình mà nói, kể từ khi Nguyệt Thiền biết mình là luân hồi chuyển thế thân của Thanh Nguyệt Chân Tiên, cảm giác ưu việt mà nàng vốn có đối với Thanh Y, người từng là chủ thân của nàng, đã hoàn toàn biến mất. Hóa ra nàng cũng chỉ là thứ thân của người khác. Hóa ra nàng cũng có thể bị thay thế. Phát hiện này khiến nàng khó chịu. Cũng may Thạch Nghị thực sự xem ba người các nàng như những cá thể có tư tưởng độc lập. Hắn không vì ràng buộc giữa các nàng mà coi ba người họ là một. Con người luôn theo đuổi sự độc lập của bản thân, đều không muốn thừa nhận mình là thế thân. Thanh Y là vậy, Nguyệt Thiền cũng vậy. Có lẽ chỉ có Thanh Nguyệt Chân Tiên, người được xem là cội nguồn của tất cả, mới có thể không quan tâm đến điều này. Ai bảo Nguyệt Thiền và Thanh Y tất cả đều đến từ nàng, vị nữ tiên đệ nhất tiên cổ này. Nghị, điều may mắn nhất đời ta, chính là gặp được chàng. Thanh Nguyệt Chân Tiên không có hứng thú để ý đến những lời thì thầm của Nguyệt Thiền và Thanh Y, trong lòng nàng chỉ có Thạch Nghị. Đối với Nguyệt Thiền và Thanh Y, những người kế thừa một phần năng lực của nàng, nàng không có tình cảm đặc biệt gì. Thậm chí, nếu sớm biết Thanh Nguyệt Chân Tiên có thể tự mình khôi phục từ giấc ngủ say gần như không thể thức tỉnh, nàng đã không để lại luân hồi chuyển thế thân, không uổng công thêm hai người giành giật Thạch Nghị với mình. Cho đến tận bây giờ, Thanh Nguyệt Chân Tiên vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Thạch Nghị. Đó là khi nàng tổ chức Vạn Tiên Thịnh Hội tại Nam Hải Tự Trúc Lâm thuộc Thanh Nguyệt Động Thiên của mình. Đương nhiên, nói là Vạn Tiên Thịnh Hội, thực ra chính là giảng đạo. Các tiên vương của tiên vực để bồi dưỡng thế hệ sau, cách một khoảng thời gian lại tổ chức Vạn Tiên Thịnh Hội. Một là để giao lưu, hai là để luận đạo. Thông thường mà nói, Thanh Nguyệt Chân Tiên không có tư cách tổ chức Vạn Tiên Thịnh Hội, nhưng ai bảo nàng có một lão sư là tiên vương cự đầu, chủ nhân cấm khu cơ chứ? Chớ đừng nói, sư huynh tỷ đệ của Thanh Nguyệt Chân Tiên cũng đều là tiên vương, bản thân nàng cũng là hạt giống tiên vương được chư vương tiên vực coi trọng. Phụ thân đại nhân, người đi rồi ư? Một tiểu ma nữ trong cổ linh tinh quái tò mò nhìn về hướng Thạch Nghị rời đi. Chính con rồng kéo quan tài, tam thế đồng quan. Kẻ không biết thật sự sẽ cho rằng Thạch Nghị đã quy thiên. Bằng không, người bình thường nào lại nằm trong quan tài cơ chứ? Đương nhiên, chỉ có con cháu đời sau mang huyết mạch của Thạch Nghị mới có thể cảm nhận được hắn đang từ từ đi xa. Đối với những người ngoài chỉ có thể nhìn thấy chính con rồng kéo quan tài và tam thế đồng quan, nhiều nhất là họ sẽ tò mò vì sao chính con rồng kéo quan tài và tam thế đồng quan lại xuất hiện ở đây. Ai biết, có lẽ là đi rồi chăng? Ma nữ nhún vai, thái độ sao cũng được. Nàng đã theo Thạch Nghị 200 vạn năm, nhưng nàng vẫn là nàng của ngày xưa, một ma nữ trời sinh phóng khoáng tự do, không bị bất kỳ ai trói buộc. Đương nhiên, trời sinh phóng khoáng không có nghĩa là phóng đãng. Ngoại trừ Thạch Nghị, ma nữ chưa từng thân cận bất kỳ nam nhân khác phái nào. Mỗi lần da thịt nàng phơi bày, đều chỉ dành cho người đàn ông duy nhất của mình là Thạch Nghị. Nếu mẫu thân người đã nói như vậy, con ngược lại không lo lắng cho phụ thân đại nhân nữa. Tiểu ma nữ hiểu rõ mẫu thân mình, ma nữ. Nhìn thì như chưa từng bị ràng buộc, đó là bởi vì trong lòng nàng có một nơi để trở về. Một khi Thạch Nghị thực sự xảy ra chuyện, nàng ngược lại có thể là người lo lắng nhất. Thậm chí, ngay cả đứa con gái ruột này của nàng cũng không bằng Thạch Nghị trong lòng nàng. Nếu gặp vấn đề phải chọn một trong hai, nàng nghi ngờ mình tuyệt đối sẽ bị mẫu thân mình không chút do dự từ bỏ. Nghĩ đến đây, nàng có chút khó chịu. Tuy nhiên, nếu đổi lại là chính tiểu ma nữ, nàng cũng biết mình sẽ không chút do dự lựa chọn phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân, nhân hoàng thiên đế. Tiểu ma nữ chỉ hận mình là con gái ruột của hắn. Rất nhiều chuyện đều chỉ có thể nghĩ đến chứ không thể làm. Thế tục là vậy, quy tắc là vậy. Tỷ tỷ, các người không lo lắng tỷ phu người một đi không trở lại sao? Thập hung chân hoàng là bất hủ chi vương của dị vực, cũng là em vợ của Thạch Nghị, nhân hoàng thiên đế. Nàng còn là một trong thái cổ thập hung mà Thạch Nghị từng đích thân dạy dỗ khi tỉnh mộng tiên cổ. Kể từ khi Tam Vương Nghị hội thành lập, mâu thuẫn giữa các đại giới vực cũng dần dần tan rã. Ngay cả huyết hải thâm cừu cũng dần dà được thời gian xoa dịu trong 200 vạn năm. Mà bản thân thập hung chân hoàng cũng đã sớm trở thành áo bông nhỏ thân thiết nhất của Thạch Nghị. Nàng cùng tiên hoàng nữ và trùng đồng nữ đã kết thành một liên minh ba người bên cạnh Thạch Nghị. Đã là đồng minh thì tự nhiên tương trợ. Cuối cùng, vào một đêm trời cao đen nhánh, thập hung chân hoàng đã ăn nhân hoàng thiên đế. Việc ăn thế nào không quan trọng. Quan trọng là nàng đã thành công đạt được điều mình muốn, hoàn thành việc đại nghịch bất đạo mà nàng đã nghĩ đến từ thời tiên cổ. Hắn sẽ không, cũng không thể nào một đi không trở lại. Tiên hoàng nữ vô cùng kiên định tin tưởng Thạch Nghị. Đây không phải sự tín nhiệm mù quáng vô cớ, mà là nàng tin rằng Thạch Nghị tuyệt đối không phải loại người máu lạnh sẽ dứt khoát vứt bỏ những người bên cạnh mình vì tiền đồ. Có lẽ nói như vậy nghe có vẻ vẫn rất mù quáng, nhưng sự tín nhiệm của một người dành cho người khác không thể hoàn toàn quy về mù quáng. Hơn nữa, tiên hoàng nữ cũng không cho rằng mình sẽ nhìn lầm bản tính thật sự của Thạch Nghị. So với việc lo lắng hắn một đi không trở lại, chi bằng lo lắng sau khi hắn đi, sự ổn định của tiên vực, bát vực, cửu thiên thập địa. Chúng ta không thể để khi hắn trở về lại thấy tất cả những gì từng ổn định trở nên rối loạn. Trùng đồng nữ tuy không trả lời thẳng câu hỏi của thập hung chân hoàng, nhưng qua lời nói của nàng, cũng có thể phân tích ra rằng nàng không tin Thạch Nghị sẽ một đi không trở lại. Trái lại, nàng lo lắng hơn về việc mọi thứ sẽ sinh loạn sau khi Thạch Nghị rời đi. Đây không phải điều không thể xảy ra. Thạch Nghị là hạt nhân của chư thiên vạn giới. Hắn rời đi chư thiên vạn giới cũng sẽ rung chuyển. Cũng như lúc này đây, Hắc Ám Tứ Đế đã rục rịch, một đám Hắc Ám Chi Vương cũng âm thầm vận sức chờ phát động. Tuy nhiên, chưa đợi bọn chúng làm loạn, Thi Hài Tiên Đế và Thạch Hạo đã trấn áp bọn chúng. Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng Thi Hài Tiên Đế và Thạch Hạo cũng không phải là không thể liên thủ. Thậm chí trong tuyệt vọng thời không, họ đều từng hợp tác với nhau. Cần biết rằng, Thi Hài Tiên Đế của tuyệt vọng thời không đã giết chết kẻ hoang. Song, sau khi Thi Hài Tiên Đế tìm lại được ký ức của mình, vì đối kháng quỷ dị nhất tộc, cuối cùng họ vẫn bắt tay giảng hòa. Cô, biểu ca đi lần này, không biết sẽ đi bao lâu. Vũ Tử Mạch nhờ vào thiên phú không tồi của mình, cùng với sự khôi phục huyết mạch nhân tộc tối cao và một chút giúp đỡ nhỏ từ Thạch Nghị, nàng cũng đã bước vào cảnh giới tiên vương mà vô số người mơ ước trong mấy vạn năm gần đây. Ban đầu, nàng cho rằng thiên phú dự báo tương lai của mình có thể giúp ích rất lớn cho Thạch Nghị, nhưng mấy trăm vạn năm trôi qua, nàng cũng chỉ giúp biết trước được một số việc nhỏ nhặt không đáng kể. Không phải Vũ Tử Mạch không thể dự báo tương lai của Thạch Nghị, mà là nàng căn bản không chịu đựng nổi loại phản phệ kinh khủng đó. Dám dự báo, liền không sợ chết. Chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ cũng không hề do dự, là loại mà ngay cả Thạch Nghị cũng không cứu vãn được. Dù bao lâu đi nữa, mẫu thân cũng nhất định sẽ đợi Nghị Nhi trở về. Trong giọng nói của Vũ Nguyệt Tiên tràn ngập sự bình tĩnh không thể xen vào. Ở một bên khác, Tam Thế Đồng Quan nơi Thạch Nghị tọa lạc cũng đã thành công đột phá tuyến đường chư thiên vạn giới. Hoàn toàn không gây chú ý đến những sinh linh hắc ám của quỷ dị nhất tộc trên thượng thương phía trên, Tam Thế Đồng Quan đã đến một sân viện tĩnh lặng. Trong sân, trên bàn đá còn bày một chiếc lọ đá. Ầm ầm, quan tài đang dịch chuyển. Tam Thế Đồng Quan chậm rãi dịch chuyển, hé mở nắp quan tài. Thạch Nghị lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Đập vào mắt hắn là một sân viện trông vô cùng bình thường. Trong nó chẳng khác gì một sân viện của phàm nhân xây dựng. Không có khí tượng tiên gia, không có muôn vàng màu sắc. Mọi thứ đều bình dị, một mạc đến vậy. Đến nỗi Thạch Nghị còn hoài nghi mình có phải đã trở về kiếp trước, cái thế giới bình thường không hề có chút sức mạnh huyền huyễn tu tiên nào. Nhưng sức mạnh chân thực hư vô trong cơ thể hắn mách bảo rằng tất cả những điều này đều là thật. Nơi đây chính là thượng thương phía trên, và cũng từng là nơi y đã ở, dù nơi đây trông rất bình thường, nhưng gông cùng xiềng xích trong cảnh giới quả thực đã biến mất. Ngoan nhân nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ môi trường thiên địa xung quanh. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy mình như vừa thoát ra khỏi ao cá chư thiên vạn giới, đột nhiên được đưa đến một biển rộng mênh mông vô ngần. Sự biến hóa to lớn này khiến Hoa Nhân có cảm giác hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, thậm chí chỉ cần nàng muốn lưu lại đây tu luyện một thời gian, muốn tiến thêm một bước cũng không phải điều không thể. Trong vùng nước cạn làm sao nuôi dưỡng được chân long? Chư thiên vạn giới, nhìn thì rộng lớn vô ngần, nhưng so với thượng thương phía trên, giống như một con sông nhỏ so với biển cả, chư thiên vạn giới chỉ là một hồ nước nhỏ không đáng chú ý nằm dưới thượng thương phía trên mà thôi. Liễu Thần cũng cảm nhận được sự biến hóa của thiên địa. Sự biến hóa về chất này không hề thua kém cảm giác rung động của một lão nông dân mấy chục năm mặt hướng đất vàng, lưng hướng trời ở nông thôn, lần đầu tiên bước vào một thành phố phồn hoa đèn điện rực rỡ. Đúng vậy, cảm giác như hô hấp đều trở nên thông suốt. Thạch Nghị không thể nói rõ cảm giác của mình là gì, bởi vì có đủ mọi loại cảm giác. Nếu bắt buộc phải diễn tả, nó giống như việc giải trừ những hạn chế đẳng cấp, khiến nội tình tích lũy mấy trăm vạn năm của hắn cuối cùng cũng có đất dụng võ. Đúng vậy, chỉ cần Thạch Nghị muốn, hiện tại hắn liền có thể thử tiến thêm một bước. Nhưng hắn luôn cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Tam Thế Đồng Quan và chính con rồng kéo quan tài sở dĩ dẫn hắn tới đây chắc chắn có nguyên nhân mà hắn chưa biết. Không thể không nói, ở phương diện tâm hữu linh tê, Thạch Nghị và Liễu Thần vô cùng thấu hiểu nhau. Gần như cùng lúc Thạch Nghị nghĩ đến vấn đề này, Liễu Thần cũng đã nghĩ đến rằng sự việc không đơn giản như vẻ ngoài. Tam Thế Đồng Quan, chính con rồng kéo quan tài, thượng thương phía trên, sân viện vô danh. Nếu đây là ý của y, vậy thì nơi này có thứ ngài cần, chỉ là thứ gì thì ngài cần tự mình đi tìm. Liễu Thần nhìn về phía Thạch Nghị, nàng rất rõ ràng, Thạch Nghị mới là người được mời đến đây, các nàng chỉ là tiện đường mà thôi. Được, ta đi tìm xem sao. Thạch Nghị nói xong, ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới chiếc lọ đá tự hồ đã được mở sẵn, đặt trên bàn đá giữa sân viện. Xuyên qua miệng tròn của lọ đá, Thạch Nghị thấy bên trong cất giữ một ít hạt phấn hoa mà hắn hoàn toàn không nhìn rõ. Phấn hoa. Hạt giống. Thạch Nghị đột nhiên nghĩ đến nụ hoa tiên đạo của mình, cùng với vị phấn hoa đế đã chết không biết bao lâu kia. Nụ hoa tiên đạo kể từ khi các cấm khu sinh linh lớn ở Cửu Thiên Thập Địa bị dẹp yên hoàn toàn, đã trở thành tọa kỵ đặc biệt dùng để hiển lộ thân phận của Thạch Nghị khi hắn đi ra ngoài. Do đó, sau khi Thạch Nghị đưa tay triệu hồi nụ hoa tiên đạo, hắn bất ngờ phát hiện những hạt phấn hoa bên trong có sự cộng hưởng. Đồng căn đồng nguyên. Phấn hoa lộ tổ ư, Thạch Nghị như có điều suy nghĩ, cầm lấy lọ đá, đổ vài hạt phấn hoa vào lòng bàn tay. Nghĩ một lát, Thạch Nghị lại rải những hạt phấn hoa ấy vào nhị hoa của nụ hoa tiên đạo. Hắn cảm giác làm như vậy sẽ khiến một người đã hoàn toàn chết đi lần nữa khôi phục. Đây không phải điều gì không thể. Thập đại quỷ dị thủy tổ có thể phục sinh vô hạn, ở mức độ lớn là nhờ vào tro cốt mà y đã rải xuống. Mà loại phấn hoa lộ tổ này cũng là do chính y tự mình bồi dưỡng. Sức mạnh của y, siêu việt tất cả, không thể dùng lẽ thường mà đo lường, không thể dùng lẽ thường mà tưởng tượng. Quả nhiên, gần như ngay tức khắc khi phấn hoa lộ tổ rơi vào nụ hoa tiên đạo, một luồng sinh cơ kinh khủng không thể diễn tả đã trỗi dậy từ nụ hoa tiên đạo. Một giây sau, một nữ tử tuyệt sắc với vóc người nở nang, mái tóc dài màu hồng phấn chậm rãi xuất hiện trên nụ hoa tiên đạo. Và câu nói đầu tiên nàng thốt ra khi mở mắt đã khiến Thạch Nghị hoàn toàn sửng sốt, không biết nói gì cho phải. Phụ thân đại nhân, có phải người đã đánh thức con không? Rất lâu sau, Thạch Nghị mới mở miệng giải thích, ta không phải, nhưng lời hắn giải thích, nàng hoàn toàn không nghe. Phụ thân đại nhân, người thơm quá đi mất. Vị nữ tử tuyệt sắc, vóc người nở nang, mái tóc dài hồng phấn này, hiển nhiên là phấn hoa đế, cũng chẳng để ý Thạch Nghị có đồng ý hay không, trực tiếp nhào vào lòng Thạch Nghị, dùng đầu cọ vào ngực hắn. Lúc này, ngay cả Thạch Nghị cũng hoàn toàn nhận ra rằng, vị nữ tử tuyệt sắc với vóc người nở nang, mái tóc dài hồng phấn này, hiển nhiên là tồn tại đặc biệt của phấn hoa đế, căn bản không hề có chút ký ức nào. Nàng coi hắn là phụ thân đại nhân, nhưng hắn và nàng không hề có bất cứ quan hệ nào. Thạch Nghị chỉ là đã đặt vài hạt phấn hoa lộ tổ vào trong nụ hoa tiên đạo, muốn thử xem những vật y để lại có phải đều thần kỳ đến vậy không. Giờ đây xem ra, bất cứ vật gì y để lại đều có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể khiến một tiên đế đã hoàn toàn chết đi trong nháy mắt phục sinh. Điều này khiến Thạch Nghị không còn chút nghi ngờ nào về việc thập đại quỷ dị thủy tổ có thể sống lại vô hạn. Hắn lập tức bỏ đi ý định đặc biệt muốn thử dò xét. Khả năng phục sinh vô hạn thì quá đổi thái quá, nhất là với thập đại quỷ dị thủy tổ, mỗi kẻ đều tế đạo. So với đó, phấn hoa đế được phấn hoa lộ tổ phục sinh lại không hề quá mức ngoại hạng như vậy. Mọi người đều biết, sinh linh càng mạnh thì việc phục sinh càng gian khổ. Cái giá để phục sinh một phàm nhân và cái giá để phục sinh một vị tiên nhân không thể nào so sánh được về tài nguyên cần có. Nhưng trớ trêu thay, thập đại quỷ dị thủy tổ lại có khả năng phục sinh vô hạn. Hơn nữa, năng lực này vẫn chỉ đến từ tro cốt của y. Không thơm, không thơm, ta thối lắm, ta là tên đàn ông hôi hám. Thạch Nghị đẩy Phấn Hoa Đế ra, phát hiện nàng hoàn toàn không hề nhúc nhích. Sau đó, hắn cũng lười để ý đến đứa trẻ sơ sinh không có bất kỳ ký ức nào này. Hắn cần nhanh chóng tìm được những vật có liên quan đến mình. Chắc chắn không thể nào Tam Thế Đồng Quang mang mình tới Thượng Thương phía trên chỉ để phục sinh Phấn Hoa Đế. Nếu sự việc đơn giản đến vậy, hoàn toàn có thể đưa lọ đá đến chư thiên vạn giới cũng được. Thơm, không thối. Chóp mũi mềm mại của Phấn Hoa Đế chạm vào ngực Thạch Nghị. Hít sâu mấy hơi, nàng cũng không ngửi thấy mùi thối. Nhưng lúc này, Thạch Nghị đã không còn hứng thú dỗ dành trẻ con nữa. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong tiểu viện vô danh này. Hoa cỏ, bình lọ, phàm là đồ vật trong tiểu viện vô danh, đều bị Thạch Nghị lục lọi gần như một lần. Đến nỗi Ngoan Nhân và Liễu Thần cũng không phải là không muốn giúp Thạch Nghị, mà là các nàng căn bản không thể chạm vào bất cứ vật gì. Lão sư, trong sân viện này, thứ quý giá nhất chắc là lọ đá và phấn hoa lộ tổ kia. Ngoan Nhân nhắc nhở Thạch Nghị một câu. Nếu là y đã mời tới, vậy thì căn phòng trong sân viện này, chắc cũng có thể vào xem thử. Liễu Thần trực tiếp chỉ đích danh vị trí. Nghe đến đó, Thạch Nghị đưa mắt nhìn về phía căn phòng duy nhất trong tiểu viện vô danh. Trước đó hắn cố kỵ đây là phòng của y, không tiện vào lục lọi, nhưng giờ đây xem ra, không vào xem thì không được. Quyết định rồi, Thạch Nghị lập tức không hề do dự, nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước vào căn phòng thoạt nhìn còn khá sáng sủa này. Ban đầu, Thạch Nghị cho rằng mình bước vào sẽ là một thế giới khác, nhưng khi hắn thực sự đi vào, lại phát hiện nó cũng giống như tiểu viện vô danh. Căn phòng chỉ là một căn phòng bình thường, chỉ có điều cả phòng đều tràn ngập bụi bặm. Trong phòng không có đồ vật nào đáng chú ý, ngoại trừ một vài vật dụng gia đình thông thường. Thứ đáng chú ý nhất là những quyển sách bày trên bàn gỗ cạnh bệ cửa sổ. Sách đã rất cũ, trang giấy ố vàng. Thạch Nghị kéo một chiếc ghế qua, lau sạch bụi bặm, rồi ngồi bên bệ cửa sổ, lật mở những quyển sách cũ kỹ này. Chỉ là nội dung bên trong sách khiến Thạch Nghị có chút thất vọng, ngoại trừ một vài lời than thở vu vơ, cũng chỉ có một ít tâm đắc tu luyện. Lý do rất đơn giản, tâm đắc tu luyện phần lớn chỉ có thể dùng để tham khảo. Thạch Nghị không thể nào tự hủy kim đan đại đạo của mình. Còn về những lời than thở vu vơ, Thạch Nghị cũng không rõ y rốt cuộc nhàm chán và cô độc đến mức nào. Dù sao, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm uống nước cũng có thể viết thành một đống. Tuy nhiên, khi Thạch Nghị tiếp tục đọc, hắn vẫn phát hiện một vài điều hữu ích. Điều mấu chốt nhất là, những thứ này vẫn là ghi chép liên quan đến cảnh giới tế đạo. Song, những ghi chép trên quyển sách ố vàng lại khiến Thạch Nghị rất đổi nghi hoặc. Bởi vì, theo lời quyển sách ố vàng, con đường tế đạo này, theo một ý nghĩa nào đó, căn bản là sai lầm. Giống như đế quan tiên vương, dù vượt xa các tiên vương thông thường, nhưng muốn trở thành tiên đế lại là muôn vàn khó khăn. Cảnh giới tế đạo này, thực giống như đế quan tiên vương nằm giữa tiên vương và tiên đế, thuộc về một cảnh giới quá độ đặc thù, không thể siêu thoát, hay nói cách khác là siêu thoát thất bại. Muốn siêu thoát thêm nữa gần như là hoàn toàn không thể. Đúng vậy, theo những gì y ghi chép trong quyển sách ố vàng, y gọi con đường tế đạo là siêu thoát. Siêu thoát tất cả. Con đường tế đạo. Thạch Nghị đại khái đã hiểu vì sao mình lại được Tam Thế Đồng Quang và chính con rồng kéo quan tài đón vào sân nhỏ vô danh này. Đây là vì y sợ hắn cũng đi nhầm đường, không những mất đi cơ hội siêu thoát mà còn đi lên con đường tế đạo cũ. Nghĩ lại cũng phải. Thập đại quỷ dị thủy tổ bản thân chúng đã không quá bình thường, thuộc về bị tro cốt của y triệt để ô nhiễm. Nhìn thì như bất tử bất diệt, có thể phục sinh vô hạn. Nhưng thập đại quỷ dị thủy tổ cũng đã hoàn toàn mất đi cơ hội siêu thoát. Cuối cùng, chúng bất đắc dĩ diễn sinh ra cảnh giới kỳ lạ là tế đạo này. Y đã hiến tế tất cả không phải giả dối. Y cũng đã vượt thoát tất cả. Nhưng hậu nhân lại không học được cách siêu thoát, ngược lại xem tế đạo là tiêu chuẩn. Phạt. Tiếng lật trang sách nghe thật hài hòa. Thạch Nghị tiếp tục đọc, lật dở từng trang sách ố vàng. Không biết đã bao lâu thời gian trôi qua, Thạch Nghị cuối cùng cũng đọc xong cả quyển sách. Về siêu thoát, Thạch Nghị đại khái đã hiểu đó là gì, và cũng biết rõ siêu thoát có những năng lực khó tin nào. Tổng thể mà nói, nó giống như toàn vương trong thế giới Dragon Ball, nắm giữ năng lực sáng tạo và xóa bỏ tất cả mọi thứ trên thế gian. Ngay cả thập đại quỷ dị thủy tổ cũng có thể bị tiêu diệt trong khoảnh khắc. Khả năng phục sinh vô hạn hoàn toàn mất tác dụng dưới sức mạnh siêu thoát. Thập đại quỷ dị thủy tổ thậm chí không hề có năng lực phản kháng. Đây là sự áp chế ở một trình độ cao hơn, cũng là vĩ lực không thể phản kháng. Một đoạn thời gian nữa trôi qua. Sau khi thành công lĩnh ngộ vô thượng siêu thoát chi đạo mà y để lại, Thạch Nghị mang theo Ngoan Nhân và Liễu Thần trở về chư thiên vạn giới. Trở về chư thiên vạn giới vẫn là cưỡi Tam Thế Đồng Quang, bởi chỉ có cổ Tam Thế Đồng Quang do y chế tạo mới có thể tự do lui tới giữa chư thiên vạn giới và thượng thương phía trên. Sở dĩ trở về chư thiên vạn giới, Không phải vì Thạch Nghị không thích môi trường rộng lớn trên thượng thương, mà là hắn cần trở về chư thiên vạn giới để báo bình an một tiếng. Hắn là một nam nhân có trách nhiệm, không phải một kẻ lãng tử vô gia cư. Còn về thượng thương phía trên, hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Khi đã lĩnh ngộ vô thượng siêu thoát chi đạo mà y để lại, Thạch Nghị đã có thể tùy thời triệu hoán Tam Thế Đồng Quan. Vì vậy, Thạch Nghị không lo lắng sau khi trở về sẽ không tìm thấy Tam Thế Đồng Quan nữa. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy thời đi lại giữa chư thiên vạn giới và thượng thương phía trên. Ta đã nói hắn sẽ không bỏ lại bọn ta mà. Sao lại mang về một nữ nhân? Lại còn gọi hắn là phụ thân. Hắn có con gái Tư Sinh từ lúc nào? Trông không giống lắm, ta cảm giác nàng ấy như không có ký ức của mình. Thật đáng thương, chắc là hắn nhặt được nàng từ trên thượng thương về. Nếu vậy, tiếp theo chúng ta hãy đối xử tốt với nàng một chút. Các hồng nhan tri kỷ của Thạch Nghị, ban đầu có chút khó hiểu về việc hắn mang về một nữ nhân mà họ không hề quen biết. Nhưng khi các nàng phát hiện Phấn Hoa Đế hoàn toàn không có ký ức của mình, từng người lại đột nhiên trỗi dậy tình thương của mẹ. Chẳng qua là khi các nàng phát hiện Phấn Hoa Đế là một vị đế hậu, từng người lại trở nên thông cảm nhưng không dám đến gần. Đế, chí cao vô thượng. Đế, không thể mạo phạm. Trên thực tế, Phấn Hoa Đế cũng chỉ ở trước mặt Thạch Nghị là một cô gái ngoan ngoãn. Còn trước mặt các nàng, nàng lại mang dáng vẻ nữ đế cao cao tại thượng. Nàng quá lạnh lùng, không thể tiếp cận. Đối với vấn đề này, Thạch Nghị không can thiệp quá nhiều. Một mặt là chuyện giữa phụ nữ không nên tùy tiện nhúng tay. Một mặt khác là Thạch Nghị giờ đây quan trọng hơn là truy cầu siêu thoát. Chỉ có siêu thoát mới có thể không sợ hãi. Chỉ cần Thạch Nghị hoàn thành siêu thoát cuối cùng, thập đại quỷ dị thủy tổ cũng chỉ là hư danh. Thế là, thoáng cái đã qua 800 vạn năm. Vào ngày này, Thạch Nghị chính thức tròn 1.000 vạn tuổi. Cũng chính vào ngày này, Thạch Nghị đã siêu thoát. Cụ thể siêu thoát như thế nào, Thạch Nghị cũng rất khó nói rõ ràng, chỉ có thể nói phương thức siêu thoát của mỗi người không giống nhau. Mà điều khiến Thạch Nghị kinh ngạc chính là, sau khi hắn siêu thoát, hắn thế mà lại tìm thấy thế giới kiếp trước của mình. Cái vũ trụ khoa kỹ, trái đất đã bộc phát chiến tranh hạt nhân kia. Chỉ là, giờ đây Thạch Nghị lại không còn ý nghĩ trở về. Bởi vì con người và sự việc trên trái đất ấy cũng đã không còn nữa. Chiến tranh hạt nhân không hủy diệt được trái đất, nhưng thừa sức hủy diệt nhân loại. Sau khi ngàn vạn năm trôi qua, giờ đây, những sinh vật có trí khôn cuộc khởi trên trái đất đã không còn là nhân loại, mà là một loại sinh vật có trí khôn hoàn toàn mới mà Thạch Nghị chưa từng thấy trước đây. Đồng thời, cũng chính là sau khi siêu thoát, Thạch Nghị đã gặp được y đã chết. Ngươi chẳng phải đã hiến tế tất cả mọi thứ, bao gồm chính mình, thậm chí còn tự đốt thành cho sao? Thạch Nghị tò mò đặt câu hỏi. Với cảnh giới như ngươi và ta, tử vong là một điều xa vời, nhiều nhất là ngủ say. Nhưng cũng may, ta không còn cô độc. Y đã trả lời như vậy. Cô độc rất đáng sợ ư? Thạch Nghị hỏi lại lần nữa. Càng cường đại, càng cô độc. Y đã nói như vậy. Lại sau này, mọi thứ đều hướng tới sự bình thường. Thạch Nghị sau khi siêu thoát đã tiện tay xóa sổ thập đại quỷ dị thủy tổ, rồi mang theo những người bên cạnh trải qua cuộc sống bình thường và yên tĩnh. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!